thậm chí tính cả mặt tường khe hở gian đều sẽ tùy thời tràn ra ghê tởm vật chất. Đã từng tại đây đống đại trạch chết nhân số, số lấy ngàn kế, đại bộ phận toàn bộ trở thành tế phẩm tới sử dụng, từ ta thần ăn luôn, thông qua một thân mỡ đại tràng tiêu hóa hấp thu, bài đến bên ngoài cơ thể mà hình thành loại này dính dính ghê tởm hư thối thức ăn lỏng. Hai người ở phía trước hành trong quá trình ngẫu nhiên sẽ lọt vào răng nanh xúc tu tập kích, bất quá cuối cùng ở ngu tỉnh đối với lộ tuyến ký ức thượng, cuối cùng đến chỗ sâu nhất bà ngoại xào huyệt. Thật lớn hình tròn trong phòng thiết kế một ngụm ao to, đỉnh thông đồng nhà chính, một ít tàn phá thịt chất thi thể đều trực tiếp ném nhập nơi này, có thể nói là này đống đại trạch mùi hôi suối nguồn. Trong đó một đạo chi nhánh liền hình thành nhà cửa cổng lớn xú thủy mương. Lúc này bà ngoại đã cởi áo tháo thắt lưng, đem này lỏng lẻo nhăn nếp gấp thân thể ngâm với này một thật lớn tanh tưởi cái ao bên trong. Cái này trường hợp quả thực vô pháp nhìn thẳng, cay đôi mắt. Trình thể chiến đấu nhưng thật ra có vẻ trung quy trung củ, vị này khủng bố bà ngoại đơn giản chính là ba loại kỹ năng, triệu hoán xúc tua, ác nước trôi đánh cùng với cuối cùng phát hiện đánh không thắng thời điểm, dung hợp tà thần bài tiết over, hóa thân vì một con đầy miệng xúc tu nhiêu sóng thể. Cuối cùng, ngu tỉnh cùng thẩm nghi huyên dung hợp hắc phát quỷ thái, lấy dao mổ không ngừng cướp đoạt này sinh cơ. Bất quá, ngu tỉnh toàn bộ hành trình đều trước sau không có thiết nhập chủ thể, tựa hồ cố ý làm Ninh Diễn Trị tới động thủ. Từ Ninh Diễn Trị ở này trên người cắm đầy thần thánh trường mâu, cuối cùng lấy tay trái năng lực, đem bà ngoại đánh chết. Bang! Cùng một ít B cấp phim kinh dị cùng loại, bà ngoại tử vong khi dẫn phát hố phân đại nổ mạnh, ghê tởm ô vật phun xạ hai người một thân, bực này trường hợp đổi lại người thường, chỉ sợ muốn đem chính mình gan đều cấp nôn ra tới. Ninh Diễn Trị mặc dù lấy thánh quang rửa sạch hai người trên người dơ đồ vật, nhưng khí vị như cũ khó nghe. Sau khi trở về nhất định phải hảo hảo một cái tắm. Tiểu tình tử, không thành thật ta. Liền biết bán ta. Toàn bộ hành trình cũng không chịu lấy suất toàn lực. Ta cũng sẽ không làm thuần khiết vô cùng Phương Hà lây dính như vậy dơ đồ vật. Ngu tỉnh mới vừa nói xuất khẩu liền phát hiện chính mình giống như tìm lầm lấy cớ. Hạ đương trận lạnh, hát phát từ giữa hai chân chẳng ra, ngưng tụ thành một con tràn đầy tiêm chảo bàn tay. Thẩm Nghi Huyên mãn hàm đoán nghiệm thanh âm truyền đến, không cho Phương Hà muội muội tới làm này đó dơ bẩn sự tình, làm ta biến dơ là được sao? Đêm nay không giao lương thực nộp thuế nói, ta chính là sẽ thực tức giận. Biết biết, nếu mặt trên đại trạch không có việc gì, ta đêm nay bồi ngươi. Ngu tỉnh một phen khuyên bảo cuối cùng giữ được mệnh căn tử, tuy rằng thứ này vỡ vụn cũng có thể thông qua thực vật khép lại, nhưng tóm lại vẫn là không tốt nha. Ninh Diễn Trị ở một bên cười đến vui vẻ vô cùng, tiểu tình tử. Ngươi cái này thích hố đồng đội ra hỏa cũng có hôm nay. Mau đi đem lão yêu bà rơi xuống đồ vật vớt ra tới, nhìn xem có hay không thứ tốt. Hành hành hành. Ngu tỉnh đích xác có điểm thực xin lỗi Ninh Diễn Trị, thậm chí ở vài lần trong chiến đấu cố ý đem này đầu nhập hiểm cảnh. Mục đích rất đơn giản, chính là tưởng trực quan nhìn xem Ninh Diễn Trị năng lực. Tay trái. Quả nhiên có vấn đề, tuyệt không phải bình thường nguyện rủa năng lực. Tổng cảm giác cùng cũ thế giới phân không khai căn hệ. Chẳng lẽ là tà thần truyền thừa? Vẫn là khác. Ngu tỉnh chỉ là nhìn thấy Ninh Diễn Trị ra tay một lần, bao tay một lấy, nháy mắt mạt sát bà ngoại, còn không thể hoàn toàn kết luận. Ở canh tưởi thật lớn nước bùn đàm, ngu tỉnh kéo túm ra một đạo tương đương thật lớn bảo dương, theo dao mổ phá đi khóa khẩu. Bảo dương mở ra khi, nên đón một trận hệ thống thông chi thanh. Che giấu cốt truyện toàn bộ hoàn thành, che giấu khu vực canh tưởi tầng hầm ngầm đã đối ngoại rộng mở. Bảo dương trồng chất tam kiện đồ vật, so khen thưởng chung còn muốn nhiều ra giống nhau. Nhất kiện đúng là nhất định đạt được nơi ẩn núp xin thư, yêu cầu ở chủ tuyến cốt truyện hoàn thành sau, mới có thể đem đại trạch hóa thành bên ta an toàn lĩnh vực. Cái thứ hai còn lại là tỷ lệ rơi xuống tà ác không khiết người sùng bái đầu lâu. Ngu tỉnh cẩn thận kiểm tra, phát hiện quả nhiên là bà ngoại đầu, hồi tưởng phía trước chiến đấu, chính mình cùng Ninh Diễn Trị đều không có công kích xúc phạm tới bà ngoại đầu, lúc này mới làm cái này vật phẩm được đến hoàn mỹ bảo tồn. Ngu tỉnh vừa mới vươn tay phải đụng vào ở đầu lâu mặt ngoài khi. Một cổ âm hàn không khiết chi khí thoáng thể. Ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống, chủ phó nhân cách phát sinh thay đổi. Lão đại, làm ta ra tới làm gì? Vừa mới trải qua quá chiến đấu mà vừa lòng phó nhân cách, đang ở trong cơ thể nghỉ ngơi, vẻ mặt một bức. Ném xuống ngươi trong tay đồ vật. Nga. Hảo. Phó nhân cách tuy rằng tà ác, nhưng vẫn là thực nghe chủ nhân cách nói. Ở ném xuống khi, phát hiện cánh tay phải bộ phận mạch máu đã biến thành màu xám trắng. Lập tức lấy hỗn độn thanh liên tinh lọc năng lực, bài trừ mạch máu bên trong không khiết chi khí. Sao lại thế này? Loại này hơi thở, cư nhiên có thể làm ta trong cơ thể phó nhân cách chiếm cứ chủ yếu địa vị. Đang ở ngu tỉnh nghi hoặc khi, Ninh Diễn Trị không biết khi nào đã đứng ở một bên. Không nghĩ tới có thể được đến tốt như vậy đồ vật. Ngu tỉnh A, ta xem như lần này che giấu nhiệm vụ chủ yếu công thần đi. thứ này cho ta như thế nào? Có lẽ là bởi vì đầu lâu tầm quan trọng, Ninh Diễn Trị không chút nào che giấu, làm cho ngu tỉnh mặt giải trừ bao tay trắng. Đen nhánh tay trái, đều không phải là màu đen thuốc nhuộm bôi trên làn da thượng cái loại cảm giác này, trời sinh đó là màu đen. Thậm chí còn có bốn lượn màu đen hơi thở ở làn da mặt ngoài nhảy không động đậy ngăn. Ngu tỉnh tổng cảm giác loại này màu đen ở nơi nào gặp qua. Độc thủ chạm đến ở đầu lâu mặt ngoài khi, không có đã chịu bất luận cái gì không khiết xâm lấn, đầu lâu bị thu vào một đạo Ninh Diễn Trị đặc biệt chuẩn bị thu nạp trong hộp. Ok. Xem như có đại thu hoạch, quả nhiên không đoán sai, loại này dơ bẩn nơi tất nhiên cùng vị kia thượng vị thần thoát không khai căn hệ. Ta này bà ngoại cũng coi như lợi hại, thờ phụng như vậy không khiết chi thần đều có thể duy trì hình người, chỉ sợ đem toàn bộ gia tộc thành viên đều cung phụng lên rồi đi. Ngu tỉnh tạm thời không phát biểu ý kiến, lấy ra bảo dương cuối cùng một trương tấm da dê, mặt trên khắc ấn kỳ quái đồ án. Lại như là nào đó trận pháp, lại như là nào đó xúc lược bản đồ. Tiểu tỉnh tử A. Đột nhiên, Ninh Diễn Trị tay trái đáp ở ngu tỉnh trên vai. Làm gì? Ngu tỉnh có thể cảm giác lúc này Ninh Diễn Trị tương đương kỳ quái. Có nghĩ chơi một ván đại. Ta có biện pháp làm điện ảnh thế giới mất đi cân bằng. Nói như thế nào? Ngu tỉnh bình tĩnh mà trả lời một câu. Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, ngươi trong cơ thể hỗn độn thanh liên không phải đã mang theo ba vị đại thần cấp nhân vật hỗn độn thuộc tính sao? Có nghĩ gặp một lần vị này không khiết chi thần? Nói không chừng có thể được đến đệ tứ phân Nga. Ninh Diễn Trị ít có mà mở hai mắt, trong mắt hỗn một mảnh vận đục chi sắc. Chương 1212, Thần Quốc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vatican Thần Quốc. Từ đại giáo hoàng Nga xuống, nguyên bản thế giới đệ nhất đại đô thị Vatican lập tức trở nên chưa gượng dậy nổi. Từ thủ tịch thần quan tự mình hạ lệnh, đối toàn thành tiến hành phong tỏa, áp dụng hoàn toàn bế quan tỏa cảng chính sách, tuyệt không có thể làm đại giáo hoàng ngã xuống tin tức tiết lộ đến người thường dân quần chúng bên trong, nếu không sẽ tạo thành toàn thế giới khủng hoảng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Vatican tự thân danh dự vấn đề. Gần một đoạn thời gian, Vatican quanh thân truyền giáo hành động dần dần trở nên nhiều lên, tựa hồ thần quốc sắp sống lại. Bất quá thần quốc chủ thành khu như cũ ở vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái. 24 giờ đều có cấm vệ thần binh trông coi, duy nhất thông hành đại môn, cao cấp nhất thần thánh kết giới thời thời khắc khắc đều bao phủ ở chủ thành chung quanh. Ngươi là người nào? Vào bằng cách nào? Một vị mặc bảy màu nhan sắc trang phục nơi khác du lịch giả cư nhiên đứng ở thần quốc đại môn phía trước. Theo đạo lý loại này, người lữ hành đi đến Italy biên cảnh khi liền sẽ bị yêu cầu vô pháp nhập cảnh, ven đường một khi gặp được tuần tra nhân viên thần chức đều đem lọt vào đuổi đi. Lợi hại như vậy sao? Thủ vệ vệ binh cư nhiên có thể thấy ta. Không hổ là đã từng thế giới đệ nhất thành thị. Cũng đúng, các ngươi từ tiểu liền đối linh hồn tiến hành bồi dưỡng, hơn nữa này tòa thần thánh chi thành thêm vào, có thể thấy ta cũng thực bình thường. Đi nói cho thủ tịch thần quan, có chuyện tìm hắn. Trước mặt vị này người lữ hành trong lời nói có chứa một loại kỳ kỳ quái quái khôi hài cảm giác, quái dị vải dạy phối hợp, hơn nữa nhất hoang đường vẫn là, một mở miệng liền muốn gặp thần quốc địa vị tối cao đại thần quan. Tựa như trong thế giới hiện thực một người nguy hiểm không biết dân du cư chạy đến quân khu nói muốn gặp thủ trưởng giống nhau. Tên này cấm vệ thần binh căn bản không đem này đương hồi sự, chuẩn bị tiến hành cưỡng chế đuổi đi. Mặc kim sắc mà chịu quá chúc phúc khôi giáp cấm vệ, bàn tay vừa mới dừng ở người lữ hành trên vai khi, một đoàn màu tím xương khói từ cấm vệ bảy khổng tràn ra, thân thể lập tức khô quắt suy kiệt, nhanh chóng tử vong. Ở thần quốc đại môn phía trước đánh chết cấm vệ, liền phảng phất hướng Vatican trực tiếp tuyên chiến. Tức khắc gian, trăm tên cấm vệ thần binh hóa thành kim sắc lưu quang đem vị này kẻ thần bí bao quanh vây quanh, đồng thời còn có một vị mặc lưu bạc áo giáp, chiều dài 8 căn cánh cấm vệ trưởng huyền phù ở này trước mặt. Hoa, thiên sứ tam cánh. Mũ giáp bên trong còn cất giấu như vậy mỹ diễm dung mạo, cùng ngươi tóc vàng thực đắp đâu. Đáng tiếc, con người của ta đối sắc đẹp không có hứng thú. Bằng không thế nào cũng phải đem này trảo trở về đương thị nữ không thể, ngươi ăn mặc màu trắng hầu gái trang bộ dáng khẳng định rất có cảm giác. Tên này cấm vệ trưởng bị xưng là Bạch Mục Thiên Sứ, mũ giáp bên trong đích xác có một trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhưng này thần thánh uy nghiêm không dung đã chịu xâm phạm. Người bình thường như thế nói năng lô mãng, sớm bị thần phạt hủy này hồn phách. Chỉ là tại đây vị thần bí người lữ hành nói ra này phiên lời nói khi, cấm vệ trưởng ngược lại ý bảo mặt khác cấm vệ chậm rãi thối lui. Báo ra thân phận của ngươi, ta sẽ căn cứ tình huống thông chi thần quan đại nhân. Không tồi nhãn lực, thật là muốn bắt ngươi trở về đương cái tiểu bí đâu. Đến lúc đó nhìn xem thần quan hắn có đồng ý hay không đi. Người lữ hành xốc lên mũ choàng, lộ ra che lấp ở nội bộ màu trắng diện cụ. Ta là Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, có thể hay không gặp một lần thần quan A? Hảo. Ta lập tức đi thông chi thần quan đại nhân vị này cấm vệ trưởng đang xem thấy màu trắng diện cụ khi, phía sau lưng đã tràn ra mồ hôi lạnh, lập tức vỗ cánh chạy tới nhà thờ lớn. Ầm ầm ầm. Lâu Bế Thần Quốc đại môn chậm rãi mở ra, một cái màu xanh thảm nạm vàng thảm từ cổng lớn kéo dài đến chủ thành trung ương Thiên Quốc nhà thờ lớn. Con đường hai bên chạm mãn kim quang lấp lánh cấm vệ quân đoàn, dẫn đầu các vị cấm vệ trưởng nếu không phải thiên sứ hóa thân, đó là tản ra nồng hậu thần thánh hơi thở thánh kỵ sĩ. Còn có mấy chi mặc mục sư trường bào mục sư tiểu đội, đều giống như thấy tà ám chi vật nhìn về phía vị này mới nhậm chức Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, trong miệng mặc niệm kinh thánh nguyên văn. Trừ lần đó ra, cùng loại với Đế Hoa Đại học 9 đại viện trưởng loại này đứng đầu sức chiến đấu giả thiết, ở chủ thành thiết trí 10 tòa cao giai giáo đường, mỗi một khu nhà giáo đường đều từ một người thần quan tiến hành quản lý. Trước mắt, 10 vị hơi thở các không giống nhau thần quan lập với giáo đường cổng lớn, vừa ra tay đều đem khiến cho núi sông rách nát. Chỉ cần diện cụ phóng xuất ra bất luận cái gì bất an hơi thở hoặc là có bất luận cái gì công kích tính hành vi, 10 tên thần quan đem tiến hành cưỡng chế chấn áp. Hoa, bực này binh lực hoàn toàn có thể bắt đầu tàn sát hàng loạt dân trong thành A. Diện cụ một bộ dáng thoải mái đi ở trên đường. Diện cụ dọc theo thảm vẫn luôn đi vào quy mô nhất to lớn, được xưng từ cơ đốc chi mắt trực tiếp nhìn chăm chú Thiên Quốc nhà thờ lớn. Một đạo to lớn thanh âm từ nội bộ truyền đến, tất cả mọi người thối lui, hiệu trưởng chi gian gặp mặt thực bình thường. Không cần cảnh giác. Thủ tịch thần quan mệnh lệnh làm đi theo ở diện cụ bên người cấm vệ toàn bộ tan đi, lấy thánh quang rèn đại môn chậm rãi đạm đi. Tuy rằng nói là nhà thờ lớn, nhưng bên trong vẫn là thiết lập một chỗ trống trải hoa viên khu vực. Hai vị hiệu trưởng cấp nhân vật ở tràn ngập hoa thơm chim hót, thả từ cơ đốc chi mắt trực tiếp nhìn chăm chú trong hoa viên ương gặp mặt. Tuy rằng thủ tịch thần quan trong miệng nói không có gì, nhưng tuyệt không có thể làm diện cụ đặt chân giáo chủ đường nửa bước. Cùng thiên đường giáp giới hoa viên khu vực đối với tà ma tới nói, có thể nói là trên thế giới nhất trí mạng một chỗ địa phương. Cùng đẳng cấp khác gặp mặt, thủ tịch thần quan không cần phải làm bất luận cái gì che giấu. Tóc vàng áo choàng, tuy là nam nhi thân, nhưng này trương kinh thế dung nhan khuôn mặt lại bị thiên hạ nữ nhân sở đố kỵ. Phát hiện các ngươi quanh thân một ít tiểu giáo đường đã một lần nữa bắt đầu hoạt động, thế nào? Thủ tịch thần quan, chúng ta Đế Hoa Đại học đưa tới thánh nữ có khỏe không? Hẳn là có thể đảm nhiệm giáo hoàng vị trí đi. Diện cụ một mở miệng liền đề cập như vậy một kiện xếp vào Vatican tối cao cơ mật sự tình, thủ tịch thần quan sắc mặt khẽ biến. Mộ Nhất Bạch thực không tồi, lập tức là có thể hoàn toàn lột xác. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cứ như vậy, chúng ta trên thế giới trận chiến đầu tiên lực lại có thể một lần nữa sống lại. Ta nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân lột đi thần quốc như thế đặc thù mà quan trọng sức chiến đấu à. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Thủ tịch thần quan không nghĩ cùng diện cụ ở chỗ này nói chuyện nhiều chút cái gì, diện cụ thủ đoạn cân nhắc không chừng, thời gian kéo đến càng lâu, chỉ sợ đối phương lại sẽ làm ra cái gì vấn đề tới. Không có gì, chính là tới hỏi một chút cùng người đệ đệ có quan hệ sự tình. Ai ra, không nghĩ tới ta như vậy cẩn thận người, cũng sẽ phạm phải loại này sai lầm. Gần nhất ở Đế Hoa Đại học sửa sang lại học sinh hồ sơ, ngẫu nhiên phát hiện một vị đặc thù học sinh đâu. Bởi vì hắn tự thân quá mức điệu thấp hơn nữa ta gần nhất yêu cầu quản lý sự tình quá nhiều mà xem nhẹ rất vấn đề này. Diện cụ chủ động tiến lên một bước, phát ra một trận làm nhân tâm hàn nói nhỏ thanh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện A. Đại thân quan. Không gian chữ vật trang bị mở ra, một phần tư liệu xuất hiện ở diện cụ trong tay, lấy trước mắt năng lực có khả năng đạt được hết thể có quan hệ với Ninh Diễn chỉ tin tức tư liệu. Nói cập Mộ Nhất Bạch sự tình, thủ tịch thần quan chỉ là sắc mặt khẽ biến, nhưng nói cập Ninh Diễn chỉ thời điểm. Thần quan sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Tà ma. Chương 1213, săn giết hành động. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tà ma sự tình quyết không thể ở cao thượng nhà thờ lớn đàm luận, đem làm bẩn này thần thánh lĩnh vực. Không nghĩ tới, ta Vatican đuổi giết nhiều năm như vậy tà ma cư nhiên từ các ngươi Đế Hoa Đại học bao che. Đại thần quan nhìn đến tư liệu khi, tương đương tức giận, đặc biệt là Ninh Diễn chỉ mang bên trái trên tay dùng để che lớp bao tay trắng. Cơ bản có thể kết luận chính là chính mình đuổi giết tà ma. Diện cụ lập tức xua tay, đừng như vậy nhìn ta nha. Ta chính là vừa mới tiếp quản Đế Hoa Đại học, phía trước chính là thân đồ lão nhân ở quản lý Nga. Hơn nữa, ngươi đệ đệ chính yếu hoạt động phạm vi ở Hoa Hạ chính phủ, ở chúng ta Đế Hoa Đại học chỉ là một người thực không chấp mắt học sinh, bình thường đến không thể lại bình thường, nếu không ta cũng sẽ không hiện tại mới phát hiện chuyện này. Cùng ta tới. Đại thần quan đối với chuyện này tương đương coi trọng. Mặc dù tân nhiệm giáo hoàng sự tình sắp chiêu cáo thiên hạ, Vatican sắp khôi phục ngày xưa cường thịnh trạng thái, nhưng đại giáo hoàng như cũ mạo hiểm nguy hiểm, thông qua không gian truyền tống trang bị đến một chỗ thiết lập với Italy bên cạnh ngầm bí mật tổ chức khu vực. Một chỗ thuộc về Vatican xử tội tiểu đội bí ẩn căn cứ. Lấy từ ái cùng khoan thứ là chủ quốc gia tất nhiên không thể ở mặt ngoài làm ra huyết tinh cùng giết chóc việc, đối với chân chính uy hiếp đến thần quốc địch nhân, đem từ xử tội tiểu đội tiến hành giải quyết. Đại thần quan cùng diện cụ ngồi đối diện ở phòng thẩm vấn nội bàn vương hai bên. Ngươi nói trước. Đại thần quan giơ tay ý bảo. Ta biết đến tin tức tất cả đều đến từ chính hồ sơ tư liệu, cái khác cái gì bí ẩn không rõ lắm. Bất quá, ta đối với điện ảnh viện vẫn là tương đối thủ. Ngươi đệ đệ là cùng ngươi cùng sinh ra với sơ công văn khẩn dạp chiếu phim theo ỷ sổ xịt điện ảnh thế giới đi. Ngay lúc đó sơ công văn khẩn dạp chiếu phim tương đương thô giáp, trực tiếp lấy cũ thế giới tới làm sân khấu, căn bản không tân trang, thường xuyên sẽ lọt vào ngoại lai quấy nhiễu. Ta chưa nói sai đi. Đại thần quan cam chịu diện cụ nói tử. Diện cụ thanh âm từ trầm biếm dần dần trở nên trầm thấp, không nghĩ tới hai cái thế giới sinh vật dựng dục ra tới giống loài sẽ tồn tại lớn như vậy khác biệt, ta cũng không quanh co lòng vòng. Theo ta được biết, ngươi đệ đệ tựa hồ lần thứ hai đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, còn mang theo ta thích nhất vài vị tiểu bối, làm ta tương đương không an tâm a vạn nhất hắn làm ra cái gì nhiễu loạn, làm ta thật vất vả chọn lựa cũng bồi dưỡng ra tới người trẻ tuổi chết đã có thể phiền toái. Diện cụ đôi tay chống đỡ ở bên cạnh bàn, để sát vào đại thần quan mà hỏi, ngươi đệ đệ rốt cuộc là thứ gì? Lập tức, không khí trở nên cứng đờ lên. Nói thật, thủ tịch thần quan bởi vì chuyện này, trong lòng vẫn luôn có điều mâu thuẫn. Nhiều năm trước tới nay, thủ tịch thần quan ở toàn thế giới trong phạm vi tiêu phí đại lượng tinh lực cùng vật lực, thậm chí đi trước một ít nguy hiểm bí cảnh chung đi siêu tầm chính mình đệ đệ tung tích. Một khi tìm được, đại thần quan liền sẽ tự mình buông xuống, trước tiên lao đi này buồn không nên xuất hiện với trong thế giới hiện thực tà vật. Liên tính là chính mình thân đệ đệ, đại thần quan cũng tuyệt không cho phép hắn tồn tại. Hắn là... Đại thần quan cấp ra trả lời, làm diện cụ thân thể hơi hơi chấn động. Chỉ tiếc, màu trắng diện cụ ngăn trở khuôn mặt mà thấy không rõ mặt bộ biểu tình biến hóa. Hai người kế tiếp đối thoại chung để lộ ra càng nhiều kính bạo tin tức. Ngươi xác định ta đệ đệ ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Đại thần quan đã bắt đầu tự hỏi như thế nào diệt trừ mục tiêu. Nếu đệ đệ thật sự ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, tình huống liền không phải giống nhau không xong. Tuyệt không có thể làm hắn thông qua điện ảnh viện cùng cũ thế giới tiếp xúc. Diện cụ rèn sắt khi còn nóng, cùng ta hợp tác thế nào? Đương kim thế giới mạnh nhất hai đại quốc gia, phái bốn gã ưu tú nhất người trẻ tuổi đi sơ công văn khẩn dạp chiếu phim như thế nào? Lấy săn giết ngươi đệ đệ. Ta ra hai người, ngươi cũng ra hai người như thế nào? Mục đích chỉ ở chỗ săn giết vị này tà ma. Có thể, bất quá ta muốn trước nhìn xem diện cụ hiệu trưởng sẽ lấy ra cái dạng gì thủ hạ. Diện cụ đem sớm đã chuẩn bị tốt tư liệu về phía trước đẩy. 13 người thành viên sao? Một khi đã như vậy, ta cũng đến lấy ra điểm lợi hại nhân vật. Hiện tại đã kêu bọn họ lại đây đi, ta trực tiếp đưa bọn họ đi sơ công văn khẩn dạp chiếu phim bên trong. Diện cụ chống cằm, tựa hồ phía chính mình hai người cũng đều chuẩn bị ổn thỏa. Cắt ra hai người, đại thần quan trực tiếp tế ra hai chương vương bài. Vatican nội thế giới hiện thực đã chịu thần minh chiếu cố khu, rất nhiều ưu tú sinh linh đều ra đời tại đây phiến niết bàn phía trên. Theo đại thần quan truyền âm, hai vị cường đại người trẻ tuổi nhanh chóng tới rồi. Thứ nhất đúng là ở danh hiệu đại hội thượng cùng ngu tỉnh cộng đồng đạt được vương cấp xưng hào minh hoàng leo 8, bàn tay thượng nổi lơ lửng người chết linh hồn, thân khoác màu đen tơ lụa cùng kim sắc nạm biên trường bào. Vị này hoàng tộc sinh ra nam nhân từ nhỏ liền bị đưa đến Vatican thần học trong viện, đối với người chết linh hồn thao tác, cùng giai bên trong không người có thể so sánh. Vị thứ hai thiếu niên đến từ chính trước mặt ngầm khu vực, thuộc về xử tội giả một viên. So với leo 8, vị này tuổi trẻ xử tội giả nhưng thật ra tương đương bình thường. Một thân tiêu chuẩn màu đen mục sư trường bào, giẫm một đôi giày vải, trừ ra treo ở bên hông kinh thánh ngoại, còn xứng có bao nhiêu bính dài ngắn không đồng nhất tế kiếm. Cũng không tệ lắm, nếu nhân viên đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Ở không có bất luận cái gì dấu hiệu dưới tình huống, diện cụ một tay xé mở một cái thông hướng sơ công văn khẩn dạp chiếu phim bên trong thông đạo, leo 8 cùng tuổi trẻ xử tội giả ở đại thần quan sau khi gật đầu, tiến vào trong đó. Đại thần quan hỏi, này thủ đoạn. Ngươi có thể trực tiếp làm cho bọn họ tiến vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, vì cái gì không trực tiếp thanh trừ bất an nhân tố. Diện cụ lắc lắc tay, ngươi đệ đệ có thể nói là người thông minh, này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim ta thật đúng là vô pháp trực tiếp đúng tay. Hiện tại hiện lên tại thế giới thượng dị độ điện ảnh viện bất quá là ta chế tạo ra tới phòng phẩm mà thôi. Nói, ngươi hai vị thủ hạ đâu? Ta hai vị thủ hạ đã trước tiên ở nội bộ chờ mệnh. Ngươi này bản tính đánh đến là thật tốt. Ngay từ đầu liền tính đến ta sẽ ra tay sao? Đại thần quan là thật sự đoán không ra diện cụ. Hắc hắc, hết thảy đều an bài hảo. Đúng rồi, vừa rồi ở cổng lớn thiên sứ tám cánh, có thể tặng cho ta đương lễ vật sao? Ta tuyệt không sẽ xâm phạm nàng, chỉ là làm nàng tới đế hoa đại học khi ta bí thư. Màu trắng diện cụ thượng tươi cười dần dần mở rộng. Bạch mục thiên sứ. Nàng chính là ta cấm vệ trưởng. Thật là keo kiệt, ta đều đem Mộ Nhất Bạch như vậy quan trọng nhiệm vụ tặng cho ngươi. Muốn các ngươi một vị tiểu tiểu Bạch Mục Thiên Sứ đều không muốn. Nếu diện cụ hiệu trưởng có thể đem ta đệ đệ thi cốt đưa tới ta trước mặt, Bạch Mục liền cho ngươi. Thú vị đánh cuộc đâu? Ta kỳ thật đối với săn giết hành động không có gì quá lớn hứng thú, chỉ là muốn làm sơ công văn khẩn dạp chiếu phim loại này tiết tấu thong thả điện ảnh trở nên khẩn trương lên. Diện cụ một chút cũng không lo lắng cái gì, chẳng sợ thân đồ hiệu trưởng khả năng bị phóng thích vấn đề. Được rồi, ta còn phải đi một chuyến Bắc Cực các nước. Lần sau lại đến tìm ngươi chơi đi. Diện cụ nam thân thể sau đoan hình thành một đạo dị không gian truyền tống môn, đảo mắt biến mất không thấy. Người này thật là không đơn giản. Xem ra toàn thế giới thật muốn bị hắn cấp mượn sức lên. Đại thần quan ngồi ở ghế dựa thượng tự hỏi, cuối cùng lắc lắc đầu mà trở lại thần quốc, chuẩn bị tân giáo hoàng thượng vị nghi thức. Chương 1214, cuối cùng mục đích. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chiêu hồn ba điện ảnh bên trong. Có nghĩ chơi một ván đại. Ta có biện pháp làm điện ảnh thế giới mất đi cân bằng. Nói như thế nào? Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi trong cơ thể hỗn độn thanh liên không phải đã mang theo ba vị đại thần cấp nhân vật hỗn độn thuộc tính sao? Có nghĩ gặp một lần vị này không khiết chi thần? Nói không chừng có thể được đến đệ tứ phân Nga. Ninh Diễn Trị tương đương kỳ quái về phía Ngu Tỉnh đưa ra như vậy vấn đề. Nhìn chằm chằm Ninh Diễn Trị trong mắt màu xám bộ phận, Ngu Tỉnh tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Chờ hạ rồi nói sau, chúng ta dưới mặt đất khu vực lãng phí không ít thời gian, nói không chừng sống nhờ ở đại trạch trung ô nhiễm giả thừa dịp chúng ta không ở. Đối diện khiêm bọn họ phát động công kích. Hơn nữa ta trên người thật sự quá xú, thật sự không nghĩ tại đây loại ao phân chúng tiếp tục đãi đi xuống, trước đi lên đi. Hảo A. Ninh Diễn Trị lập tức trở về cười tủm tỉm nguyên dạng, hai người lập tức trở lại mặt đất khu vực. Kỳ thật, Ngu Tỉnh chủ yếu vẫn là tưởng tranh thủ một chút thời gian, để lại cho chính mình tự hỏi, cân nhắc lợi hại. Đợi cho hai người trở lại đại trạch khi, chiêu hồn điện ảnh Trung Ngộ Rèn vợ chồng vừa vặn ở Phùng Duệ cùng đi hạ, đối đại trạch tiến hành lần đầu thăm dò. Thời gian đã muộn, vợ chồng hai người đã rời đi, ngày mai lại đến bái phỏng. Vô rèn vợ chồng đi rồi. Mới vừa đi. Bất quá ta nơi này đã đối hai vợ chồng tình huống phân tích hoàn thành, hơi chút có điểm phiền toái. Tư liệu đã cùng chung đến các ngươi học phần tập trung, đêm nay nghỉ ngơi trong lúc các ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ xem đi. Vợ chồng hai người ngày mai giữa trưa 12 giờ mới có thể lại đây, buổi sáng chúng ta có thời gian thương lượng đối sách. Nói, hai người các ngươi mau đi tắm rửa đi, là thật sự xú. Ngu Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị hai người làm cho cả hàng hiên đều trở nên thối hoác, Diệp Phong đám người cũng không che giấu, lấy ống tay áo bịt mũi. Hào đi, thời gian đích sắc không còn sớm. Ngu Tỉnh đối chấp hành che giấu nhiệm vụ nhanh chóng thuyết minh một chút, bao gồm ngầm khu vực mở ra cùng với nơi ẩn nút vấn đề. Nhưng đối với không khiết chi thần cùng với xương sọ vấn đề giấu giếm. Ở Ngu Tỉnh vừa mới chuẩn bị về phòng của mình khi tắm, Ninh Diễn Trị đứng ở phòng ngủ chính cửa, câu động thủ chỉ. Tiểu Tỉnh tử A. Phòng ngủ chính phòng tắm rất lớn đâu, có bồn tắm cùng tắm vòi sen, chúng ta có thể cùng nhau tắm rửa sao? Tức khắc gian, Ngu Tỉnh suy nghĩ đều bị những lời này cấp cưỡng chế gián đoạn, thậm chí lộ ra một bộ tương đương sau sợ biểu tình, vội vàng xua tay. Không dám không dám. Có chuyện gì, chờ ta tắm rửa xong lại nói. Ngu Tỉnh lấy ánh mắt ý bảo, chính mình tắm rửa xong, trở về Ninh Diễn Trị phòng ngủ nói chuyện. Người sau vẻ mặt thất vọng mà nói, cũng không nên chỉ lo bồi người tiểu nữ quỷ, nhân gia cũng tưởng sao. Như thế cơ hủ hình ảnh, còn chưa rời đi Diệp Phong, Môn Khiêm cùng với Phùng Duệ đều xem ở trong mắt, chỉ có Môn Khiêm hơi hơi mỉm cười, những người khác cảm giác lưng lạnh cả người, vội vàng phản hồi phòng ngủ. Trong phòng 8, Ngu Tỉnh thông qua các loại phương pháp, tiêu phí gần 2 giờ, cuối cùng là đem thân thể rửa sạch đến không có một chút xú vị. Lúc này, Thẩm Nghi Huyên cũng dán Ngu Tỉnh phía sau lưng, dần dần ngưng tụ thành hình, lạnh băng làn da xúc cảm cùng với nó nữ nhân hoàn toàn bất động. Chủ nhân, đáp ứng bồi ta đâu? Khi nào bắt đầu a? Chờ một lát một chút đi, chờ ta đem Ninh Diễn Trị sự tình xử lý tốt. Gia hỏa này che giấu đến quá sâu, hy vọng hay là ta phỏng đoán trung tệ nhất kết quả. Chủ nhân phỏng đoán hắn là cái gì thân phận? Sẽ có hại với chúng ta sao? Thân phận, tạm thời không dưới định luận. Có thể hay không có hại, chỉ cần ta đáp ứng đi triệu hoán không khiết chi thần là có thể nhìn ra. Cũ thế giới thú vị tính thật đúng là đại. Nếu Ninh Diễn Trị thật là ta tưởng như vậy, có lẽ lợi lớn hơn tệ đi. Đi. Đi hắn phòng ngủ. Ngu Tỉnh phân tích xong, đối với kế tiếp tình thế phát triển đã có vẻ gấp không chờ nổi, chứ không nói chuyện Ninh Diễn Trị thân phận cùng trạm vị, cái gọi là không khiết chi thần đối tự thân sẽ có rất đại trợ giúp. Từ Phùng Duệ thu thập mà đến ổ rèn đuổi ma vợ chồng thân thể kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường tin tức đã gửi đi đến mọi người trong tay. Ngu Tỉnh nhưng thật ra không vội mà xem xét vợ chồng hai người tin tức, việc cấp bách là cùng Ninh Diễn Trị nói chuyện với nhau. Ai ngờ đang lúc ngu tỉnh thay quần áo khi, phòng ngủ môn gõ vang. Ninh Diễn Trị cư nhiên còn chủ động tìm tới môn, mở cửa trước ngu tỉnh vẫn là làm đủ chuẩn bị, ngàn vạn không thể bị Ninh Diễn Trị ra hỏa này từ sau lưng đánh lén. Ở mở cửa khi, Ninh Diễn Trị cũng không có trong tưởng tượng mở cửa, xã khu đưa phúc lợi y trang trang điểm. Chỉ là ở nguyên bản màu cà phê áo gió nội phối hợp một kiện tiểu áo sơ mi cùng màu đen cà vạt, cả người trở nên trầm ổn rất nhiều. Ngượng ngùng a, không có đã quay giày ngươi cùng ngươi nữ quỷ đi. Tưởng tượng đến ta giường đệm phía dưới chính là ác xấu vô cùng ngầm khu vực, hoàn toàn không ngủ dục vọng. Đêm nay ở ngu tỉnh ngươi trong phòng ngủ ngủ lại nha, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Trước nói chuyện chính sự. Ok. Phía trước đề nghị suy xét đến như thế nào. Ninh Diễn Trị điểm một con yên, lặng lặng đứng ở bên cửa sổ. Ngu tỉnh gật đầu, có thể bồi ngươi chơi, chỉ là ngươi tưởng chơi cái gì. Lợi dụng đầu lâu triệu hoán không khiết chi thần. Bà ngoại đầu lâu chỉ có thể đem chúng ta dẫn hướng không khiết chi thần sao huyệt, loại này cấp bậc thượng vị thần tham lam vô cùng, còn cần một đạo tế phẩm tới triệu hoán. Sống nhờ tại đây đống đại trạch ô nhiễm giả là một con thực không tồi hiến tế phẩm. Một khi chúng ta hoàn thành chiêu hồn ba điện ảnh toàn bộ cốt truyện, giết chết ô nhiễm giả mà đi trước chỉ định địa điểm, bắt đầu triệu hoán cao cao tại thượng không khiết chi thần. Ninh Diễn Trị, người rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Diễn Trị bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, cũng không giấu giếm cái gì, lấy một loại độc hưu khí chẳng nói. Lật đổ Vatican. Liên như vậy một cái mục đích. Lần này điện ảnh viện là ta cơ hội, chỉ cần ta có thể làm này một tiết điểm hoàn toàn hỏng mất. Đại lượng tà ma đều đem dũng mãnh vào thế giới hiện thực, liền tính Vatican nội tình kinh người, cũng tuyệt đối ngăn không được này thao thao tà vật đại quân. Ngu tỉnh có một chút khó hiểu. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim ở vào vùng Trung Đông cùng Âu Châu giao tiếp mang, muốn đem thao thao tà ma dẫn vào Vatican. Như thế nào làm? Chẳng lẽ ngươi? Đột nhiên đang ở hỏi chuyện ngu tỉnh linh quang chợt lóe, nhìn về phía Ninh Diễn Trị thần bí tay trái cùng với này trong mắt vẫn đục màu sắc, lập tức minh bạch một việc. Giúp ta cái này vội đi, ngu tỉnh. Một khi Vatican bị lật đổ, ta đem cùng ngươi chia đều này phân giang sơn. Ân ngu tỉnh thanh âm hơi hơi kéo trường. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Kế hoạch tuyệt không sẽ giống ta tưởng như vậy thuận lợi. Khẳng định sẽ có ngoại lai nhân viên quấy nhiễu. Ninh Diễn Trị thân phận, ở ngu tỉnh nội tâm đã đại khái có cái phổ, kế tiếp chỉ cần tìm hạ sát tạ hỏi một chút là có thể hoàn toàn xác định. Là ngu tỉnh kinh ngạc chính là, Ninh Diễn Trị mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, cư nhiên ở trong lòng cất giấu như thế đáng sợ ý tưởng. Vatican thần quốc, đã từng thế giới đệ nhất đại quốc gia, tín ngưỡng chi đô. Thế giới thế cục như thế nào biến động? Chỉ cần không bức bách hại đến ta ích lợi liền cùng ta không quan hệ. Ta để ý chỉ là vị này không khiết chi thần mà thôi, có thể cùng ta phó nhân cách phát sinh mãnh liệt cộng minh cũ thế chi thần. Chương 1215, uy hiếp. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hai người nói chuyện với nhau kết thúc. Ngu tỉnh vẫn là khuyên bảo Ninh Diễn Trị phản hồi phòng ngủ chính thất, rốt cuộc còn phải thực hiện đối thẩm nghi huyên lời hứa. Đương nhiên, ở suy đoán ra Ninh Diễn Trị chân thật thân phận sau, cũng là có điều cố kỵ. Một thước năm khoan tiểu trên giường, lạnh băng hắc phát cùng thân thể dán ở ngu tỉnh trên người, hai người thân thể hơi hơi phập phồng, rõ ràng có chút mệt mỏi. Ngu tỉnh tìm đọc Phùng Duệ cung cấp đuổi ma vợ chồng hai người thân thể tư liệu, trừ ra cơ bản nhân thể cấu tạo ngoại, ở trong óc còn ký sinh nào đó thể tích tà vật. Nếu không có Phùng Duệ tinh vi năng lực phân tích, người bình thường khó có thể phát hiện. Ngày mai rồi nói sau. Ngu tỉnh một tay vãn trụ thẩm nghi huyên lạnh băng eo nhỏ, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ẩn nấp tại đây đống đại trạch ô nhiễm giả bởi vì bị Diệp Phong gây thương tích, tạm thời không có động tĩnh. Buồn hẳn là tương đương bình tĩnh ban đêm, lại ở dạng sáng 4 điểm tả hữu sinh dị biến. Ông đang ở trong lúc ngủ mơ ngu tỉnh cảm giác bả vai nóng lên, từ trong lúc ngủ mơ lập tức bừng tỉnh lại đây. Dấu vết ở ngu tỉnh trên vai trăng non ấn ký trở nên cực nóng. Ngu tỉnh vội vàng thay quần áo, ra khỏi phòng, có mang địch ý bị lựa chọn giả mới có thể sinh ra như vậy cảm ứng. Người nào tới? Trước mắt điện ảnh tựa hồ vừa mới bắt đầu không lâu đi. Chẳng lẽ là Dịch Khôn? Quá thường tiểu đội quả nhiên từ Dịch Khôn mang đội sao. Vẫn là nói thế giới chính phủ trong đội ngũ, cũng hôn có 13 người trí nhất. Những người này tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Điện ảnh cốt truyện bất quá vừa mới bắt đầu một ngày thời gian, chính bọn họ sự tình liền làm xong. Ngu tỉnh có chút kỳ quái, 4 bộ điện ảnh khả năng tồn tại khó khăn thượng sai biệt, nhưng tổng thể sẽ không kém quá lớn, ít nhất đều yêu cầu vài thiên thời gian mới có thể hoàn thành. Ngu tỉnh đứng ở đại trạch đỉnh quan sát bốn phía, cũng cùng đại trạch bốn phía cây cối ký kết liên hệ, chờ đợi tìm tới môn lai khách. Bất quá 2 giờ qua đi như cũ không ai tiến vào đến đại trạch lĩnh vực. Tân tấn 13 người Phùng Duệ cũng từ trong ngộng tỉnh lại, cùng ngu tỉnh cùng kiểm tra chung quanh hoàn cảnh. Sao lại thế này? Ngu tỉnh thập phần khó hiểu, trên vai ấn ký nóng rực cảm cũng chậm rãi tiêu tán không còn. Khoảng cách ngu tỉnh đám người 30 km xa phồn hoa thành trấn. Điện ảnh trung đổi ma vợ chồng ở tại nơi này, ở điện ảnh trung, hai người cũng là đại học nổi danh tinh thần lĩnh vực giáo thụ. Đã chịu sơ công văn khẩn dạp chiếu phim ảnh hưởng, tọa lạc tại cũ trong thế giới thành trấn từ bề ngoài nhìn qua tràn ngập sinh cơ, tùy thời có thể thấy được đi lại ở trên đường phố người đi đường nhóm. Mặc dù là dạng sáng, nào đó quán bar cùng với tiêu khiển nơi cũng đồng dạng náo nhiệt, cùng thế giới hiện thực không có quá lớn khác biệt. Âm u đường tắt chung, hai gã nam nhân kéo tún một người đi ngang qua nữ nhân, đè ở một trường cũ nát tạ tạ mỹ thượng, đang ở tùng giải bên hông dây lưng. Nữ nhân miệng bị băng dính che lại, vô pháp cầu cứu. Lớn như vậy ban đêm còn ở trên phố đi dạo nữ nhân, quần áo bại lộ, trên người tản ra thấp kém nước hoa khí vị, này thân phận cũng không cần nhiều lời. Chỉ là này hai gã nam nhân quá mức ghê tởm, kẻ lưu lạc sinh ra, nữ nhân điên cuồng dễ rủa cũng không tế với sự. Đêm nay rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Đang ở tên này kẻ lưu lạc chuẩn bị dũng cảm tiến tới khi, đường tắt chỗ sâu trong hình thành một đạo âm u truyền tống môn, tam nam một nữ đi ra. Kẻ lưu lạc vẫn chưa chú ý tới truyền tống môn, chỉ đương bốn gã người trẻ tuổi đi ngang qua mà thôi. Các ngươi mau tránh ra. Từ từ, cực phẩm. Nữ nhân này lưu lại, các ngươi toàn bộ đi. Hai gã kẻ lưu lạc cầm trong tay tiểu đao đối với đường tắt bốn người, trong đó cư nhiên có một vị tuổi nhìn qua bất quá 15 tuổi, chắt xong đuôi ngựa bạch nhân thiếu nữ. Trường một bộ tinh xảo lò lì mặt, thân thể lại phát dục đến ra dáng ra hình. Cùng trạm phố nữ so sánh với, phẩm chất cao hơn quá nhiều. Vốn tưởng rằng cũ trong thế giới tất cả đều là tà ám, không nghĩ tới cũng có người thường A. Lõ lì thiếu nữ một chút cũng không lo lắng cái gì, ngươi kêu lợi hào đúng không? Đã từng cùng chúng ta 13 người trung thanh đế cân sức ngang tài, hai người kia giao cho ngươi A. Xem có thể hay không hỏi ra một chút tình báo. Bị sai xử cảm giác, làm leo tám thực khó chịu. Lợi hào vốn là hoàng thất huyết thống, Vatican thần học trong viện cùng giai mạnh nhất, cư nhiên bị một vị tiểu cô nương sai phái. Bất quá trước mặt hai người như thế ác liệt hành vi, vốn là hẳn là bị giáng xuống thần phạt. Lợi áo bàn tay vương, một sợi u hồn lập tức nhanh chóng chui vào hai gã kẻ lưu lạc thân thể, cùng với một trận thống khổ dãy rủa, kẻ lưu lạc thân thể điều tàn tăng dã, lương đạo nhỏ yếu mà dơ bẩn linh hồn trở lại lợi áo trong tay. Linh hồn khảo vấn. Lợi áo thường xuyên sử dụng thủ đoạn, có thể đọc lấy linh hồn bị cướp đoạt giả hết thể ký ức. Trong trí nhớ không có mục tiêu nhân vật bất luận cái gì tin tức. Tiểu lõ lì tung tăng nhảy nhót đi vào lợi áo bên cạnh, đây là khống hồn thuật sao? Thật là lợi hại nha, chiêu hồn hệ liệt điện ảnh ta còn là xem qua. Để cho ta tới hỏi một chút một ít điện ảnh tình tiết. Theo tiểu lõ lý hỏi chuyện, lợi áo tiến hành phân tích, cuối cùng được đến ở tại địa phương đuổi ma vợ chồng địa chỉ. Vẫn là có thu hoạch. Đi thôi. Chạy nhanh. Mọi người đi ra đường tắc khi, cuối cùng xử tội giả sẽ mở trạm phố nữ miệng thượng băng dính. Vị này từ sợ hãi trung bị giải cứu nữ nhân lập tức quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ, trang dung tất cả đều khóc hoa. Ai ngờ xử tội giả mục sư đột nhiên rút ra một thanh tế kiếm treo ở nữ nhân đỉnh đầu. Ta dùn hách tư mục sư vì ngươi phạm phải sắc, phòng hài hòa, dục chi tội, giáng xuống hình phạt. Vừa dứt lời, tế kiếm quán thoán nữ nhân đỉnh đầu. Mục sư giết chóc cũng không có khiến cho trong đội ngũ bất luận kẻ nào bất mãn. Bốn người thuận lợi tìm được đuổi ma vợ chồng sở trụ đại trạch, một cổ đặc sệt quỷ vật hơi thở bao phủ ở đại trạch trên không. Điện ảnh chung hai vợ chồng chính là ở trong mật thất góp nhặt mỗi lần đuổi ma thành công sau thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Trong đó không thiếu có quỷ vật trung tâm, thậm chí một ít chú vật. Đặt ở cũ thế giới hoàn cảnh hạ, hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Hoa, hào âm trầm đại trạch. Chúng ta chỉ cần đem vợ chồng giết chết, là có thể thế thân bọn họ đi trước Ninh Diễn Trị nơi hung trạch. Thật là chờ mong. Tiểu Trương Trương, bên ngoài tình huống giao cho ngươi tới khống chế. Lọ lì tiểu nữ trong miệng Tiểu Trương Trương là một người thân cao tiếp cận 2 mét, thể trạng thiên gầy nam tính thanh niên. Một thân Âu Châu thời Trung Cổ màu lam lễ phục, lỗ mũi trọng đại, ngẫu nhiên sẽ từ lỗ mũi trung tràn ra một hai căn ướt át xúc tu. Dọc theo đường đi vị này thanh niên đều đang ngủ, nhưng hành động lại không chịu hạn chế, nghe tiểu lọ lì chỉ thị mới chậm rãi mở to mắt. Lọ lì nữ hải cùng hai vị Vatican người tiến vào này đống đại trạch, hành lang trung ương phóng một con âm u mà khiếp người rối, Anna Bell. Ai ngờ một cây ướt át xúc tua lập tức từ mọi người bên cạnh sẽ qua, phá đi cũng hấp thu rối trung tâm năng lượng. Ngay sau đó ngoài cửa thanh niên thân thể dị biến, hóa thành thật lớn sinh vật biển đem chỉnh đống kiến trúc đều cấp bao phủ. Tà thân hậu duệ. Đối phương bày ra ra tới thực lực tương đương cường thế, cho tới nay tự nhận là cùng giai vô địch lợi áo, nội tâm một trận run rẩy. Ngắn ngủn vài phút thời gian nội phát sinh sự tình, làm lợi áo bị chịu đả kích. Đuổi ma vợ chồng trong nhà sở hữu chú vật cùng với quỷ quái ở tiểu lò lì trước mặt cơ hồ nháy mắt bị phá hư. Hai vợ chồng thân thể thông qua nội nuốt tiêu hóa hấp thu, lưu lại hoàn chỉnh ngoại gia. Được rồi, ta tới sắm vai thê tử, các ngươi ai tới sắm vai trượng phu nha. Tiểu lõ lì mặc vào nữ tính túi ra, theo bên trong một trận mấp máy, hoàn toàn dán sắt thành ổ rẹn thê tử bộ dáng, tính cả hơi thở đều tương đồng. Chương 1216, khách thăm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, ngày thứ hai. Ngu tỉnh cùng Phùng Duệ tuy không chờ đến đều là 13 người lai khách, nhưng lại phát hiện rất nhiều màu xám trắng dị thường sinh mệnh ở trong rừng cây hoạt động. Ngoài ra, chỉnh đống kiến trúc đều tại như vậy trong một đêm trở nên tanh tưởi vô cùng, trong sân suối phun chất đầy ghê tởm ô vật. Không biết tiểu đội thông qua phi bình thường con đường tiến vào chiêu hồn ba điện ảnh thế giới khu vực, điện ảnh thế giới chỉnh thể khó khăn tăng lên, đồng thời giải trừ tỉnh trị tiểu đội cơ bản hạn chế, hoạt động khu vực không hề giới hạn trong đại trạch khu vực. Tân tăng chi nhánh cốt truyện cá lớn nuốt cá bé, hoàn toàn tiêu diệt ngoại lai tiểu đội, nhiệm vụ hoàn thành sau nhưng đạt được cũ thần truyền thừa một. Như vậy thình lình xảy ra hệ thống thông chi, làm mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trời còn chưa sáng, ngu tỉnh cùng mọi người ở đại trạch viện thông minh tập hợp, quả nhiên có những người khác vào được. Có thể thông qua phi bình thường con đường tiến vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, tất nhiên là diện cụ năng lực. Xem ra là nhận thấy được chúng ta hành động, cho nên phái thủ hạ tiến vào can thiệp sao. Có quan hệ với trăng non ấn ký cảm ứng sự tình, ngu tỉnh toàn bộ cáo chi, chẳng qua, chủ yếu trọng tâm vẫn là đặt ở điện ảnh cốt truyện thượng. Đại gia không cần mưu toan hoàn thành này một chi tuyến cốt truyện, phái tới là diện cụ tự mình chọn lựa 13 người trung biến thái người trẻ tuổi. Bọn họ trong thân thể nói không chừng chạy xuôi so với ta còn muốn nồng hậu tà thần huyết mạch. Không phải như vậy dễ đối phó. Tóm lại, chúng ta tạm thời rời đi đại trạch, nếu là bối bụng thụ địch liền phiền toái. Ninh Diễn Trị cười tủm tỉm gật đầu, tiểu tỉnh tử nói được không sai, nếu giải trừ hạn chế, chúng ta lái xe phản hồi thành thị khu vực đi. Nơi này thối hoắc nhưng vô pháp trụ người. Các ngươi đi trước. Ta cùng Phùng Duệ theo sau sẽ chạy tới. Nói không chừng đối phương có năng lực cảm ứng được trăng non ấn ký. Do đó bại lộ hành tung. Ok. Ninh Diễn Trị lái xe, đi trước chở Diệp Phong cùng Môn Khiêm rời đi. Ngu tỉnh cùng Phùng Duệ hai người ở tại chỗ này, còn có một cái mục đích là chờ đợi dự tính ở giữa chưa đến ổ rèn vợ chồng, mặc dù có người ngoài can thiệp, nhưng điện ảnh chủ tuyến cốt truyện phương diện như cũ yêu cầu thúc đẩy. Mở ra bảy tòa xe việt dã, hướng thành trấn phương hướng chạy tới. Chạy trên đường, trùng hợp cùng điều khiển bình thường xe hơi ổ rèn vợ chồng gặp thoáng qua. Ninh Diễn Trị mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngu tỉnh bọn họ khả năng sẽ có phiền toái, bất quá. Điểm này phiền toái nhỏ hẳn là ngăn không được bọn họ hai người. Không nghĩ tới đại thần quan cũng sẽ nhúng tay chuyện này, liền như vậy muốn ta chết sao. Chân ga không giảm, xe Việt dã xử hướng thành trấn. Nhưng mà buồn hẳn là tương đối an toàn thành thị, cũng ở phát sinh biến hóa. Ngụy trang ổ rèn vợ chồng cũng không có tại hành xử trong quá trình có bất luận cái gì dị thường cảm ứng, chỉ có ghế phụ tiểu ló lì cảm giác có chỗ nào không đúng, quay đầu nhìn về phía xe sau khi... Bảy tòa xe Việt dã sớm đã biến mất ở trong tầm nhìn. Ảo giác sao? Hẳn là đi. Nếu có thể trước tiên hoàn thành săn giết nhiệm vụ, còn có thể tại cũ thế giới điện ảnh viện hạ đại đại vớt một bút. Bất quá, ở lần này điện ảnh viện trung hẳn là còn tồn tại mặt khác 13 người thành viên đi, vừa mới tiến vào thời điểm trăng non ấn ký chính là nóng bỏng, hiện tại, ta chỉ nhận thức tiểu trương trương, không biết những người khác rốt cuộc có cái dạng nào trình độ. Đột nhiên vị này tiểu lọ lì đem bàn tay dán ở lái xe nam nhân khuôn mặt thượng. Lão công, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta a, khí tức của ngươi nghe lên cũng rất lợi hại. Lấy ra ngươi tay, chúng ta chỉ là lâm thời hợp tác mà thôi. Ngụy trang thành trượng phu đúng là dùn hách tư mục sư, đối với cùng trong đội ngũ hai vị phát ra có tà thần hơi thở đồng đội, có thể nói là vẫn luôn đều ở ước thúc nội tâm táo bạo cảm xúc, nếu không có đại thần quan chỉ thị, hắn đã sớm động thủ. Ai ra, ngươi loại người này xứng đáng độc thân cả đời. Chỉ chốc lát sau, chiếc xe chạy đến đại trạch rừng cây bên ngoài. Vợ chồng hai người trong trí nhớ, hôm nay tiến đến bái phòng thời gian vì 12 giờ chỉnh, chúng ta trước tiên ở nơi này dạo một dạo đi. Ai ngờ từ dùn hách tư mục sư sắm vai trượng phu vẫn đứng ở cửa, treo ở bên hông kinh thánh không ngừng phiên động, xuất phát từ Vatican xử tội người thiên tính, vị này mục sư trước tiên nghĩ đến đó là thành trừ khu vực này tà ma. Ai ngờ, mục sư gấp không chờ nổi về phía trước bước ra một bước khi, tiểu lõ lì lập tức vãn trụ này cánh tay. Mục sư A, ngươi thật đúng là sốt ruột. Chúng ta đây trước tiên đi bái phòng đi. Hai người dọc theo quỷ dị rừng cây đến tanh tưởi Vân Thiên Đại cổng lớn khẩu khi, tiến đến nên đón đúng là Phùng Duệ cùng Ngu Tỉnh. Thanh ba. Sắm vai thê tử lọ lì thiếu nữ đang xem thấy Ngu Tỉnh khi tròng mắt trừng lớn, bởi vì kích động mà thiếu chút nữa kêu ra tiếng, lập tức lấy đôi tay che miệng. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến gương mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng. Ngu Tỉnh cùng Thẩm Chiêu chiến dịch, phàm là sinh ở cái này trên tinh cầu người đều xem qua. Nhân đồ thẩm chiêu bá đạo cùng cường thế, làm rất nhiều người ở thi đấu bắt đầu liền cho rằng Ngu Tỉnh nhất định thua. Nhưng Ngu Tỉnh ở cuối cùng bày ra tới thanh liên hình thái, một thương thanh sắc thế giới, thiên thụ hoa khai, đạt thắng cục. Lọ lì thiếu nữ tuy không có đem thanh đế hai chữ toàn bộ hô lên tới, nhưng nội tâm vẫn là kích động mênh mông không thôi, nếu không phải nhiệm vụ quan trọng, thiếu nữ chỉ sợ trực tiếp nhào vào Ngu Tỉnh trong lòng ngực. Suy xét đến săn giết mục tiêu nhiệm vụ tầm quan trọng, thiếu nữ hơi hơi ho khan hai tiếng, lập tức cắt hồi bình thường bộ dáng. Thanh cho ta một cái khẩu trang có thể chứ? Các ngươi nơi này khí vị làm ta không quá thích ứng, bởi vì trường kỳ thông linh nguyên nhân, ta thân thể không tốt lắm. Đang ở thiếu nữ huyền chuyển giải thích trong lúc, chấp hành giả mục sư đã bước nhanh bước vào đại trạch khu vực, lấy ra một lọ nước thánh vung góc ngã vào tràn ngập ghê tởm vật chất suối phun cái ao chi gian. Tư lạp tư lạp. Ghê tởm vật chất lập tức phát huy bốc hơi không còn. Tội ác nơi. Lao công ngươi thật là, đang làm gì đâu? Hai vị ngượng ngùng nha, ta lão công đối với công tác quá mức để bụng. Lọ lì thiếu nữ lập tức giải thích, vội vàng đem mục sư cấp kéo trở về. Nói này đống đại trạch chủ nhân Ninh Diễn Trị ở đâu? Chúng ta đang tiến hành đuổi ma trước yêu cầu cùng hắn nói nói chuyện. Hảo, liền ở trong đại sảnh nói chuyện đi. Ngu Tỉnh mỉm cười, lãnh hai người đi trước đại trạch bên trong, thông qua ánh mắt cùng Phùng Duệ hoàn thành ý kiến trao đổi. Mới vừa một bước đi vào đại trạch Ngu Tỉnh lập tức xoay người, một tay bắt lấy bổ rẹn tiên sinh bả vai hướng vào phía trong một kéo. Đi ở cuối cùng Phùng Duệ cũng đồng thời sử dụng một loại quang tử trường tiên trói buộc bổ rẹn nữ sĩ thân thể. Hai người lập tức bị phân cách mở ra. Mượn dùng này đống đại trạch bên trong hoạt động biến hóa đặc tính, hai người muốn lại lần nữa gặp mặt tuyệt không dễ dàng. Ai ra? Ngay từ đầu liền bại lộ sao? Xem ra là ta quá kích động mà bại lộ sao, nhưng là nhân gia thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thanh đế ca ca sao. Bị trói buộc nữ sĩ cùng với thân thể một trận vặn mẹo, một đoàn hắc ảnh từ dưới thể vẽ ra. Trói buộc ở quang tiên chỉ là một đạo gia người mà thôi. Ân. Phùng Duệ lui về phía sau cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định. Máy móc mắt phải cấp ra bước đầu đánh giá vì cao nguy hiểm mục tiêu. Chương 1217, Tà Ma. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Và ti căng người. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ diện cụ cố ý tìm tới đại thần quan? Đang ở Ngu Tỉnh kéo hành đối phương tiến vào khi, một cây quang ảnh hiện lên, dùng làm trói buộc thực vật phá thành mảnh nhỏ. Cư nhiên bị xuyên qua. Phá vỡ ngụy trang dùng giả dối ra người. Một vị kim sắc tóc ngắn, hào hoa phong nhã mắt kính mục sư xuất hiện ở Ngu Tỉnh trước mặt. Như thế thanh tú mà có thư sinh khí chất, nếu là đặt ở trong giáo đường tất nhiên là một vị mỗi người đều thích mục sư. Nhưng kỳ thật chất thượng lại tản ra giết người giả độc hữu lệ khí. Tả hữu đôi tay từng người cầm thon dài bạc kiếm, mục sư nhìn chăm chú Ngu Tỉnh, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Không có ác ý. Ta chỉ là người được bên ngoài nữ nhân trên người có một cổ tà ma khí vị, rất kỳ quái ngươi một vị mục sư vì cái gì cùng hắn cùng nhau. Ngu Tỉnh lập tức lợi dụng ngôn ngữ thượng năng lực tiến hành không tràng. Suy xét đến vài cái nguyên nhân, thứ nhất, hai người ở gặp mặt trước tiên không có bất luận cái gì địch ý, thứ hai, ngụy trang thành ổ rèn nữ sĩ nữ nhân ở nhìn thấy Ngu Tỉnh khi, lộ ra một loại ngạc nhiên vui sướng cảm, hiển nhiên trước đó không biết Ngu Tỉnh ở chỗ này. Thứ ba, vị này đến từ chính Vatican mục sư, lệ thuộc với đại giáo hoàng, mà phi diện cụ. Tổng thượng, Ngu Tỉnh đại khái có thể suy đoán ra, đối phương mục đích đều không phải là ngăn cản chính mình đoàn người, mà là chỉ cần tranh đối Ninh Diễn Trị mà thôi. Bởi vậy, có khả năng được đến quan trọng tình báo. Nhiệm vụ sở cần, Ninh Diễn Trị ở địa phương nào? Ngu Tỉnh ánh mắt biến đổi, suy đoán quả thực không sai. Tạm thời không ở nơi này. Nếu không ở nơi này, cũng liền không có lưu lại ý tứ. Dùn hách tư mục sư xoay người đẩy ra phía sau môn khi, buồn hẳn là rời đi đại trạch môn, lại đối ứng một cái không nên tồn tại trường nối thẳng nói. Có ý tứ gì? Mục sư trợn mắt giận nhìn phía sau Ngu Tỉnh, đem mở cửa biến hóa làm như Ngu Tỉnh xảo trá thủ đoạn. Không cần hiểu lầm, này gian đại trạch vốn là sống. Nói một câu các ngươi rốt cuộc tìm Ninh Diễn Trị làm gì? Nếu có thể nói, có thể hay không thoáng lộ ra các ngươi tiểu đội mặt khác thành viên tin tức. Như vậy, ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, cùng với ngoài cửa vị kia nữ sĩ. Mục sư căn bản không có nghe đi vào một câu, một cổ giết chóc ý cảnh khuyết tán mở ra. Không sai, tư tiểu liền làm sử tội giả bồi dưỡng dùn hách tư mục sư, 18 tuổi khi liền đạt được sử tội giả danh hiệu, này thủ hạ giết chết sinh linh. Làm thành kính tín đồ, mặc dù mỗi lần giết chết đều là chân chính đối thần quốc có uy hiếp nhân loại hoặc là yêu ma. Nhưng ở mỗi lần giết chóc kết thúc, Dùn Hách Tư đều sẽ đem chính mình trói buộc ở đinh ghế, lấy trường tiên tới quất đánh tự thân thân thể, từ trong thống khổ tìm kiếm khoan thứ. Nhưng mà loại này khoan thứ quá trình, thực tế là một loại đặc biệt tinh thần hoạt động, chậm rãi làm Dùn Hách Tư hình thành một loại độc đáo ý cảnh, cùng ngu tỉnh cùng loại giết chóc ý cảnh, lập giá chữ thập đồi núi, bốn phía tràn đầy vỡ nát thi thể. Mục sư đứng ở giá chữ thập dưới, lấy mệnh lệnh miệng lưỡi nói, cho ngươi một phút đồng hồ tự hỏi thời gian, làm ta rời đi này một chỗ tà ám nơi. Lại mang ta đi tìm Linh Diễn Trị. Hào đi. Ngu tỉnh bàn chân một bước, đồng dạng giết chóc lĩnh vực mở ra, nhưng hình thành lại là âm lãnh giáo viên hoàn cảnh. Lĩnh vực va chạm không phân cao thấp, cơ bản trình 5 năm khai cục diện. Người tên là gì? Ngu tỉnh hỏi. Nô chi danh dù As. Dùn Hách Tư, Vatican đại lý sử tội giả. Phụng đại thần quan chi danh, tiến đến chu sát tà ma. Nếu ngươi phải vì tà ma chặn đường, cũng thuộc về tà ma giúp đỡ, đành phải đem ngươi cùng thanh trừ. Dù As. Ngu tỉnh nhớ rõ chính mình xem qua một ít tin tức tư liệu chung, trình bày quá này một người tự, phản bội chi dù As, làm cho dư sật tử vong đầu sỏ gây tội. Có thể gánh vác như vậy tên, này bản thân ở Vatican thần quốc nội ý nghĩa hẳn là đồng dạng đặc thù. Đến đây đi, mục sư. Ta vốn là không khiết người, dùng ngươi thần phạt tới giết chóc ta đi. Trong lúc nhất thời, đầu lưỡi quải với bên miệng, ngu tỉnh ánh mắt cũng trở nên tà ác lên, hắc phát trường đến hai vai vị trí, chú ý nơi này chỉ là bình thường dung quỷ, không phải quỷ thái. Câu động ngón tay, cố ý làm phó nhân cách bám vào người, tựa hồ cố ý khơi mào trận chiến đấu này. Ha ha. Như vậy càng tốt. Người được tà ác hơi thở mục sư căn bản dừng không được tới, đôi tay cầm tế kiếm bên người đi vào ngu tỉnh trước mặt. Tốc độ giống nhau. Mục sư tốc độ xa xa không kịp dễ ổ ẩn học trường, tính cả dễ ổ ẩn tốc độ ngu tỉnh đều có thể thích ứng. Trước mặt vị này mục sư tư thái, ngu tỉnh đã ở trong nháy mắt phong tỏa đối phương sở hữu nhưng chạy thoát lộ tuyến. Chính diện chém xuống, liền tính mục sư mạnh mẽ chạy thoát, cũng ít nhất sẽ bị chặt đứt nửa điều tứ chi. Bá. Dao mổ chém xuống khi, tản ra lại là một chương chương kinh thánh trang sách. Phiêu tán ở không trung trang sách, đột nhiên lập lòe ra lóa mắt thần thánh quang mang, từ bốn phương tám hướng dán sát vào ngu tỉnh thân thể. Từ từ, hôi hổi hơi nước ở ngu tỉnh làn da mặt ngoài bốc lên, bỏng cháy tà ác phó nhân cách cùng với bộ phận bơi lội ở trong cơ thể âm ế hát phát. Cùng lúc đó, 20 nói tế kiếm từ phía sau lưng sỏ xuyên qua ngu tỉnh thân thể. Mục sư lấy ngọn lửa bậc lửa trong tay một chương kinh thánh trang sách, chuyển hóa vì thánh diễm, dán trong tay tế kiếm thân kiếm sẽ qua. Thánh diễm thuộc tính phụ gia tế kiếm, có thể bỏng cháy linh hồn. Ta ác người, ta dù as. Dùn Hách Tư mục sư đem đối với ngươi xử tội. Treo ở ngu tỉnh đỉnh đầu tế kiếm sắp rơi xuống khi, ngu tỉnh thân thể phát sinh kỳ quái vặn vẹo biến hóa. Thiên hồ áo nghĩa. Hồ tiên thân pháp. Thân thể mỗi một khối độc lập huyết nhục hết thể sinh ra một loại rất nhỏ hồi chuyển lực, bao trùm ở thân thể mặt ngoài kinh thánh trang sách xé nát mà rơi xuống. Đồng thời, sỏ xuyên qua ngu tỉnh thân thể 20 chỉ tế kiếm, mắt thường có thể thấy được theo miệng vết thương xoay chuyển, giống như ninh đinh ốc giống nhau đem tế kiếm từng cây bắn ra. Ha ha, đi tìm chết. Đối mặt đỉnh đầu sắp quán hạ thánh diễm tê kiếm, điên cuồng ngu tỉnh căn bản không có muốn đón đỡ hoặc là né tránh ý tứ, trực tiếp huy động cánh tay phải dao mổ chém về phía mục sư. Tỉnh. Mục sư thỏa hiệp, chủ động thu kiếm tới ngăn trở ngu tỉnh công kích. Ngươi là kẻ điên sao? Nếu ta vừa rồi không thu tay, ngươi linh hồn đều đã bị đốt sạch. Mục sư đối với ngu tỉnh chiến đấu hình thức khó hiểu. Ai ngờ, điên cuồng ngu tỉnh cư nhiên học đồ thiên trùng, đầu chuyển động 180 độ, đảo nhìn về phía trước mặt mục sư. Mục đích của ta chỉ ở chỗ giết chết địch nhân, ta chính mình có chết hay không lại có cái gì quan hệ đâu. Ha ha. Hắc phát ngu tỉnh tiến hành không hề kết cấu tiến công, dao mổ một khi bị văng ra, tay trái lập tức thi triển la sát lưu kỹ xảo, đánh đến vị này thần kinh bách chiến mục sư dần dần rối loạn đúng mực. Vì cái gì sẽ ngăn không được? Mục sư đã bị buộc đến lui đến đại trạch chỗ sâu trong, dọc theo đường đi tất cả đều là đứt gãy tế kiếm, mục sư tùy thân mang theo 1000 chỉ bí bạc tế kiếm đều sắp tiêu hao gần nữa. La sát trưởng. Hi hi, lừa gạt ngươi. Ngu tỉnh vốn là quay lại đánh út lại sắc bén trường pháp, đột nhiên thay đổi tiến công hình thức, vòng qua mục sư phòng tuyến, bắt lấy này thủ đoạn dùng sức hồi kéo. Trọng tâm mất đi. Nên diện đó là lây dính máu tươi dao mổ. Túi chảo. Lưỡi dao thiết nhập đầu lâu, tập ở xương cổ cốt vị trí. Đồng thời, đang ở hai người giao chiến trong lúc, một người to mọng ghê tởm đồ vật đang ở âm thầm nhìn trộm. Chương 1218, rút lui. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. K. Hắc phát ngu tỉnh rút ra dao mổ, liên lụy rủi nệ họ sờ mục sư rách nát đại não cùng rút ra, não dịch bắn tung tóe tại bốn phía mặt tường. Đúng lúc này, trình đống đại trạch bắt đầu lấy kỳ quái hình thức vận chuyển, nguyên bản sạch sẽ tường giấy thay đổi vì hư thối có mùi thối ra người, từ bằng da lỗ chân lông trung thẩm thấu nhượng lại người buồn nôn dịch nhầy. Cương đại thân thể, đã thật lâu không có nhìn đến nhân loại kiểu này thân thể. Làm ta ăn luôn đi. Đột nhiên, một đoàn phì nị cấu tạo thể bỗng nhiên từ trần nhà rơi xuống, mục đích ở chỗ hấp thu rất mục sư thân thể. Thời khắc mấu chốt, này đó ghê tẩm thịt mỡ rơi xuống khi, mục sư phần eo vị trí tự hành tràn ra một cái ố vàng cổ xưa vải dệt, hoàn toàn bao lấy mục sư thân thể. Chúng kế. Tuy tử phó nhân cách tiếp quản thân thể, nhưng chiến thuật cùng với bố cục đều từ ngu tỉnh vị này chủ nhân cách tới hoàn thành. Trong chiến đấu, liên tục buộc mục sư đi vào đại trạch chỗ sâu trong, mục đích chính là cố ý lấy kịch liệt chiến đấu dẫn ra trong kiến trúc ô nhiễm giả. Ngu tỉnh trải qua này một loạt giao chiến phân tích phát hiện, đến từ chính Vatican vị này tuổi trẻ mục sư thực không đơn giản, đặc biệt là ở đối kháng tà vật phương diện, tuyệt đối là đỉnh cấp chuyên gia. Mặc dù có thực vật chữa trị, phía trước từ kinh thánh gián quá làn da như cũ không ngừng truyền đến đau đớn bỏng cháy cảm. Dao mổ chém đầu, ngu tỉnh là thật sự dùng hết toàn lực, nhưng lưỡi dao lại tạp ở xương cổ cốt vị trí. Ngu tỉnh rất rõ ràng, vị này từ đại thần quan chọn lựa ra tới mục sư, kế thừa dù Archi danh người trẻ tuổi, tuyệt đối không đơn giản. Ở thịt mỡ giang xuống nháy mắt, bao trùm mục sư thân thể bọc bố trực tiếp chặt đứt huyết táng dao mổ cùng mục sư miệng vết thương liên hệ, vô pháp hấp thụ sinh cơ. Nha. Quả nhiên, tiếp xúc đến bọc bố ô nhiễm giả phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, phi nị thân thể nhanh chóng bốc hơi, hòa hợp một bãi than hư thối dịch nhầy. Phi nị nửa người trên đang chuẩn bị thoát đi khi, hắc phát ngu tỉnh tre ở này chạy thoát trên đường. La sát lưu. Đế chỉ. Sở hữu sát ý hội tụ một chút, đụng vào ở đầy đặn làn ra mặt ngoài. Trong phút chốc, phi nị thân thể hoàn toàn xé nát. Chỉ tiếc ngu tỉnh không có thể cảm giác đến bên trong trung tâm tồn tại, hơn nữa loại này phi nị dơ bẩn chi vật. Ngu tỉnh không có khả năng làm thực vật hấp thu, để tránh ô nhiễm hỗn độn thanh liên. Quả nhiên, gần là một đạo phân thân mà thôi. Thật là cẩn thận ra hỏa. Theo ngu tỉnh giết chết như vậy phì nị phân thân, chỉnh đống đại trạch bắt đầu hơi hơi chấn động, da người vách tường trên mặt trường ra căn căn do bài tiết vật tạo thành răng nhọn xúc tu, điên cuồng chịu đánh hai người. Thật là phiền toái, không có biện pháp xác định bản thể nơi vị trí. Thậm chí tệ nhất tình huống, khả năng chỉnh đống đại trạch đều là nó bản thể. Trong lúc nhất thời sát không xong ra hỏa này a. Ngu tỉnh lấy thiên hồ ảnh bộ linh hoạt né qua mỗi một cái xúc tua, đang chuẩn bị huy đao nên chiến khi, vốn là bao vây lấy mục sư thân thể vải dệt nở rộ ra hoa mỹ thần thánh quang mang. Loại này có chứa xâm lược tính cùng công kích tính thần thánh quang mang nháy mắt bước hơi lên trong thông đạo sở hữu du đãng xúc tua, thậm chí đem ra người vách tường mặt bỏng cháy ra ghê tởm lạ động. Bọc bố thu về. Nguyên bản đầu bị bổ ra mục sư thế nhưng lông tóc vô thường. Sắc bén ánh mắt xem kỹ ngu tỉnh cùng với trước mặt nhiều song cơ thể sống đại trạch. Hôm nay đồ vật không mang đủ, không đủ để lao đi này chỉ tà ma. Lần sau lại đến đi. Đại lượng kinh thánh trang sách phiêu tán ở mục sư thân thể chung quanh, dọc theo đường đi nhanh chóng chạy vội, trang sách liên tục bỏng cháy rất tám tầng ra người vách tường mặt, làm mục sư hoàn toàn này đống đại trạch. Ngu tỉnh lặng lẽ theo ở phía sau, thành công phản hồi đại trạch viện thông minh. Trước mặt tình huống, làm ngu tỉnh thoáng sửng sốt. Phùng Duệ dựa vào cửa sắt vòng bảo hộ bên cạnh, hai tay nội mọc đầy một loại màu đen ký sinh trùng, làm cho hai điều cánh tay hoàn toàn phế bỏ. Thân thể cũng đã chịu bất đồng trình độ thương thế, chính dựa vào cạnh cửa nghỉ ngơi. Ngu tỉnh xem qua Phùng Duệ ở thập kiệt trong lúc thi đấu biểu hiện, cũng ở lần này xuất trinh sơ công văn khẩn dạp chiếu phim trong lúc quan sát quá Phùng Duệ, kỳ thật lực đã chọn đủ cường đại. Nhưng, Thanh Đế đại nhân, ngươi bằng hữu cũng man lợi hại, bất quá hắn vị này tân tấn 13 người nhiều lắm xếp hạng cuối cùng. Có thể thương đến ta một chút đã thực không tồi lạc. Lần sau tái kiến khi, Abu nhưng không hy vọng cùng Thanh Đế đại nhân là địch, bởi vậy Abu sẽ đi trước giết chết Ninh Diễn Trị, sau đó lại đến tìm ngài. Kỳ quái mà quỷ dị thanh âm từ bốn phía truyền đến, đột nhiên gian, một mạt siêu nhanh chóng màu đen thân ảnh xẹt qua ngu tỉnh bên cạnh người, cùng cửa sắt khẩu chờ đợi mục sư hội hợp. Hắc ảnh hóa thân vì một người tương đương đáng yêu tiểu loli, mặt mang mỉm cười, phất tay cùng ngu tỉnh từ biệt. Ở ngu tỉnh gò má thượng còn lưu có một đạo màu đen dấu môi. Bị lựa chọn giả sao? Diện cụ nhìn chúng ra hỏa quả thực phi phàm. Ngu tỉnh đi vào Phùng Duệ bên người khi, này nguyên tử thân thể cấu tạo đặc tính đã đem thương thế cơ bản chữa trị. Chỉ là trong cơ thể cắm rễ màu đen đấu trùng cư nhiên bắt đầu đẻ trứng, đối với Phùng Duệ phóng thích điện năng kháng tính cực cao, hơn nữa này đó trứng thể phân liệt ra hệ sợi gắt gao chắt nhập huyết nhục chi gian, khó có thể trừ tận gốc. Phiên thoái ngu tỉnh đồng học. Phùng Duệ tuy rằng không muốn dựa ngu tỉnh hỗ trợ, nhưng còn như vậy đi xuống tình huống sẽ càng thêm không xong. Kỳ quái năng lực, ngươi thả lỏng một chút, cần thiết hoàn toàn trừ tận gốc mới được. Ngu tỉnh đem bàn tay dán bám vào Phùng Duệ ngực, từng cây ngoại tinh thực thể thẩm thấu đến Phùng Duệ thân thể các vị trí, đem cắm rễ ở nội bộ ấu trùng cùng trùng trứng tỉ mỉ tiến hành bài xuất, một khi có bất luận cái gì tàn lưu, trong thời gian ngắn liền sẽ sinh sôi nảy nở giải rác mở ra. Không phải vô cùng đơn giản ấu trùng mà thôi. mà là một loại cũ thế sinh mệnh thể, trong cơ thể ẩn chứa một loại đen nhánh sắc hỗn độn năng lượng. Cùng ngu tỉnh trước mắt chứng kiến toàn không giống nhau. Bên trong ẩn chứa vô tận hắc ám, này tiểu lò ly không đơn giản a. Đáng giận. Không có thể cho ta phân tích cơ hội. Cảm tạ, ngu tỉnh. Phùng Duệ có một loại toàn thân đều bị sở biến kỳ quái cảm giác, tuy mượn dùng nguyên tử thân thể đặc tính hoàn toàn khôi phục, nhưng đi đường lại là cố tình đảo đảo. Bị ngu tỉnh thực vật sở biến toàn thân mỗi một góc cảm giác là thật sự không dễ chịu. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Chúng ta lập tức chạy tới trấn nhỏ bên trong đi, nơi này tà vật một chốc cũng trị không được. Ninh Diễn trị bọn họ khả năng sẽ lọt vào mai phục. Căn cứ mới vừa tiểu lò ly miêu tả. Ở bọn họ đội ngũ chung còn có một vị tiếp cận với cũ thần tồn tại, cần thiết tiểu tâm. Tiếp cận với cũ thần tồn tại. Ngu tỉnh mày nhăn lại. Cụ thể là cái gì cũng không biết, nhưng khẳng định sẽ càng thêm phiền toái. Tiếp theo chiến đấu ta sẽ lấy suất toàn lực, tuyệt không sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Thông qua máy móc lão giả năng lực, trực tiếp hiện trường lợi dụng một ít kim loại linh kiện chủ chốt sáng tạo ra một chiếc xe thể thao, bằng đại mã lực hướng thành trấn phương hướng chạy tới. Đường xá trung ngu tỉnh gửi tin tức cấp Ninh Diễn trị đám người, nhưng không có được đến hồi phục. Ở ô tô sắp tới gần thành trấn khi, giáo viên tạp chỗ sâu trong hoàng sắc văn thư mở ra, từng đợt đến từ chính hạ sát tạ nguy hiểm nhắc nhở âm truyền đến. Phương diện này hôn mỗ vị có đạt được cụ sủ truyền thừa ra hỏa. Ngu tỉnh, này sẽ là ngươi kinh địch. Chương 1219, cụ sủ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hạ Sang rất ít cùng ngu tỉnh chủ động lấy được liên hệ. Trước kia không tiếc đại giới, nghiêm túc cùng ngu tỉnh lấy được liên hệ, cũng không phi bởi vì hai kiện trọng đại sự tình. Nhất đó là cùng đã từng đạt được ý ổ gỡ sổ tổ hóa thân tinh hoa khi, thứ hai đó là sau lại thu hoạch vô tương hỗn độn tâm điện thời điểm. Cu su truyền thừa. May mắn là Phùng Duệ ở lái xe, nếu không ngu tỉnh một hai phải đụng phải một bên vòng bảo hộ không thể. Truyền thừa, mặt chữ ý nghĩa đó là thầy trò gian truyền thụ cùng kế thừa quá trình. Ngu tỉnh cùng Hạ Sát Tạ đều không phải là hoàn toàn sư đồ quan hệ, Hạ Sát Tạ trừ ra thượng một lần chủ động dạy dỗ cơ sở tri thức ngoại, chưa bao giờ chỉ đạo quá ngu tỉnh. Cái gọi là truyền thừa, lớn hơn nữa ý nghĩa thượng tương đương với dư cản cùng ngu tỉnh chi gian quan hệ. Đối với hỗn độn bí thuật sử dụng, nhất mới đầu đều này đầy trong cơ thể hỗn độn thực vật vì người môi giới, chậm rãi chuyển biến vì hỗn độn thanh liên. Tuy ngu tỉnh nắm giữ so nhiều hoàng y bí thuật, nhưng đồng dạng cũng sẽ sử dụng tương đương bá đạo sao trời bí thuật cùng với một chút thâm hải bí thuật. Ngu tỉnh trừ ra có một quyển hoàng sắc văn thư ngoại, cũng không có quá nhiều nhưng nói cập, bởi vậy, ngu tỉnh căn bản không tính là được đến Hạ Sát Tạ truyền thừa. Thâm hải chi chủ cụ sủ ở cấp bậc thượng chính là cùng Hạ Sát Tạ cùng giai tồn tại, hơn nữa trong đó có một chút tương đương quan trọng. Đối với thờ phụng cụ sủ nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho tặng. Nhiều năm như vậy qua đi, như cũ có rất nhiều nguyên thủy rừng cây cùng với hải đảo thượng nhân loại. Thậm chí là dị hình chủng tộc cùng với đại lượng thâm hải tộc đều sùng bái vị này thâm hải chi chủ. Có thể đạt được cụ sủ truyền thừa nhân vật, tuyệt đối là trăm triệu chọn một tàn nhẫn nhân vật. Ngu tỉnh cũng biết, Hạ Sát Tạ cùng cụ sủ đã từng ở cũ trong thế giới liền tồn tại cơ bản mâu thuẫn cùng xung đột. Này đem làm cho hai bên khả năng sẽ vô điều kiện khai chiến, mặc dù đối phương trong đội ngũ tiểu lò lì đối chính mình cũng có hảo cảm. Truyền âm liên tục thời gian cũng không trường, ngu tỉnh vội vàng dò hỏi. Ngươi cùng củ sủ mâu thuẫn rốt cuộc có bao nhiêu đại? Đại. Phòng trừng so với ta lòng dạ còn muốn đại. Ngu tỉnh một trận vô ngữ, nếu đối phương phát hiện ta cùng với ngươi có quan hệ, sẽ thế nào? Hạ Sát Tạ nhàn nhạt trả lời, chỉ sợ sẽ muốn giết chết ngươi cả nhà, thậm chí sở hữu cùng ngươi có quan hệ người. Ngượng ngùng à, đã từng như vậy nhiều cũ thần bên trong, cùng ta quan hệ nhất không tốt đó là vị này thích ở thâm hải nằm mơ ra hỏa. Bất quá. Ta bản nhân đối với ngu tỉnh ngươi có được thiếu bộ phận thâm hải hỗn độn năng lực một chút cũng không để bụng, rốt cuộc ta chiếm cứ chủ yếu địa vị, hơn nữa thâm hải hỗn độn ở linh hồn bảo hộ mặt trên vốn là có điểm ý tứ. Nhưng vị kia cụ sủ người thừa kế nếu là phát hiện ngươi gia hỏa này trên người cũng có thâm hải hỗn độn bộ phận, khẳng định sẽ thực tức giận. Hạ Sát Tạ ngữ tốc nhanh hơn, thời gian không nhiều lắm, cẩn thận một chút đi. Thật sự không được liền lại lần nữa chiêu ta thượng thân, ta có biện pháp tới áp chế người này. Rốt cuộc này phiến điện ảnh khu vực đều là lục địa hoàn cảnh, mà không phải nó có thể lấy vô địch tư thái tồn tại hải dương khu vực. Ở không có chuẩn bị sẵn sàng trước, nhớ lấy không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Truyền âm kết thúc. Hạ Sát Tạ ra hỏa này, thật là hố cha đồng đội. Một khi đã như vậy, tiểu lõ lì trong miệng tiếp cận cũ thần tồn tại cũng tất nhiên là người này. Từ diện cụ cùng đại thần quan hợp tác phái tiểu đội, không có một người là đơn giản nhân vật, kế tiếp sẽ là một hồi gian nan chiến đấu. Bất quá trong đó có một việc làm ngu tỉnh khó hiểu, chỉ là vì cái gì diện cụ sẽ biết chuyện này. Một hai phải tới cửa tìm tới đại thần quan tới hợp tác. Hắn hoàn toàn có thể tìm được 13 người chung tùy ý 4-5 người tạo thành tiểu đội, tổng hợp thực lực cũng tuyệt đối không kém. Diện cụ tuyệt không phải sợ hãi 13 người ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim trung tao ngộ nguy hiểm, lấy hắn ca tính, nếu là chúng ta táng thân với nơi này cũng không có tư cách trở thành 13 người. Diện cụ gia hỏa này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thật là khó có thể đoán được. Ngu tỉnh tạm thời không có tâm tư đi cân nhắc diện cụ tự hỏi thế giới thế cục đi hướng, trước mắt vấn đề mới là nhất cấp bách. Nghĩ cách cùng Ninh Diễn Trị hội hợp, bọn họ ở vài tiếng đồng hồ trước liền đến thành trấn nội, điện thoại tất cả đều vô pháp truyền được, không biết hay không cùng đối phương gặp gỡ. Cũng có khả năng Ninh Diễn Trị trước tiên nhìn ra vấn đề, đóng cửa sở hữu điện tử tin tức thiết bị đi, để tránh bị người khác năng lực sở truy tung. May mắn, trước đó có Môn Khiêm cùng mọi người ký kết huyết chi khế ước, bằng vào máu cảm ứng là có thể tìm được đối phương. Ở Phùng Duệ điều khiển xe thể thao xử vào thành trấn trước, Ngu Tỉnh bên ngoài tinh thực thể cấu thành một kiện màu lục đậm áo khoác, hoàn toàn che đậy thân thể hơi thở, đặc biệt là trong cơ thể tồn tại hạ stạ một bộ phận. Vô rèn vợ chồng nơi đại trạch bên trong. Tiểu Lọ Ly cùng mục sư trở về. Lờ Pẹ Cờ Giạp đã ở trên lầu phòng ngủ chính thất đi vào giấc ngủ, các ngươi hành động thế nào? Mục tiêu tìm được rồi sao? Minh Hoàng Leo đem săn giết nhiệm vụ sự tình trước sau đặt ở đệ nhất vị, chỉ cần biết được mục tiêu tin tức, Leo liền tính toán lấy khống hồn thuật, viễn chỉnh khống chế mục tiêu cũng đánh chết. Mục tiêu không có ở đại trạch, bất quá chúng ta ở nơi đó gặp được Thanh Đế cùng Tân Tấn 13 người, Đế Hoa Đại học Cơ giới Học viện học sinh Phùng Duệ. Thanh Đế, hắn như thế nào ở chỗ này? Minh Hoàng Leo tuy rằng tương đối cao ngạo, nhưng đối với đại thần quan tự mình khảo hạch cũng cho khẳng định đánh giá học sinh vẫn là tương đối tin tưởng, không rõ vì sao đuổi giết mục tiêu sẽ cùng Thanh Đế ở bên nhau. Mục sư trả lời, phỏng chừng mục tiêu giấu giếm với Đế Hoa Đại học sinh hoạt trong quá trình, âm thầm mượn sức không ít có thực lực người. Đối với lần này đi vào cũ thế giới đã là có ý định đã lâu. Nay thủ hạ mượn sức người trẻ tuổi, một đám đều thực lực không tầm thường. Đồng thời, mục sư tiếp tục nói, đợi cho mục tiêu thanh trừ, còn thỉnh Leo ngài có thể đi theo ta cùng đi trước đại trạch, bên trong chiếm cứ tà vật, bằng ta bản thân chi lực khó có thể trừ tận gốc. Bực này dơ bẩn bất kham tà ma, cần thiết đem này hoàn toàn diệt sát. Tà vật chắc chắn hoàn toàn diệt trừ. Đối với mục tiêu nhân vật Ninh Diễn Trị các ngươi có manh mối sao? Mục sư lắc đầu. Tạm thời không có, ta hơi bại với Thanh Đế, không có được đến tương quan tình báo. Phùng Duệ miệng cũng thực cứng, hơn nữa. Nhân ra nhưng không nghĩ ở Thanh Đế đại nhân trước mặt bại lộ ra bản thân bản thể một mặt, sẽ thực thẹn thùng. Tiểu Lõ Lì hơi lâm vào y trạng thái, sắc mặt tưởng đỏ mà lắc đầu. Đợi cho ngộng tưởng hao huyền kết thúc, Tiểu Lõ Lì xoay đầu tương đương vui vẻ mà nói, không cần lo lắng, chúng ta thân ở với tương đồng điện ảnh thế giới khu vực, sẽ không rời đi quá xa. Nói không chừng liền ở cùng chúng ta tương đồng chấn nhỏ thượng. Nói như vậy, chỉ cần bọn họ đi vào giấc ngộng, Tiểu Trương Trương cái gì đều có thể biết. Ngộng cảnh năng lực. Tiểu Trương Trương chính là tương đương lợi hại, chính là quá mức lười nhác. Đi thôi, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Ở Tiểu Lọ Lì dẫn dắt hạ, mọi người đạp thang lầu đi vào tầng thứ hai. Ai ngờ tầng thứ hai lối đi nhỏ đã chứa đầy nước biển, mặt tường thượng cũng mọc đầy cùng loại với bạch tuộc thâm hải xúc tu, hàng trăm. Lờ vẹ cờ dập trong phòng. Tràn ngập bảy màu hư giống, hơi không chú ý ngoại giới người đều khả năng bị kéo vào hắn mộng cảnh. Chương 1220, Nam Mơ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thành trấn bên cạnh một chỗ cùng loại với bần dân cư trú tập thể ký túc xá giữa. Tầng cao nhất một gian sạch sẽ phòng đã từ Ninh Diễn Trị đám người mua tới, hoàn toàn phong kín. Truy tìm huyết chi khế ước tung tích, Ngu Tỉnh cùng Phùng Duệ hai người đẩy cửa mà nhập, đem trước mắt được đến sở hữu tình huống toàn bộ cáo chi. Ai ra, thật đúng là đầu đại đâu. Ninh Diễn Trị nghe Ngu Tỉnh cấp ra tin tức, trước mắt đánh bất ngờ đi vào điện ảnh thế giới đội ngũ chung, đã biết ba vị nhân vật, mỗi một vị đều là tàn nhẫn nhân vật. Lọ Lì thiếu nữ, dựa theo Phùng Duệ đã chịu thương thế hẳn là cùng Hắc Sơn Dương thoát không khai căn hệ, nhưng thân thể vận động phương thức cùng cắt năng lực, có lẽ cũng ẩn chứa có thượng cổ thực thi quỷ một bộ phận. Đến nỗi một vị khác, cụ xú người thừa kế không cần phải nói, có thể là khó đối phó nhất gia hỏa. Du As, Du Nệ Họ Sơ, cái này mục sư. Đồng dạng là một cái đại phiền toái. Ca ca ta thật đúng là muốn chi ta vào chỗ chết. Ngu Tỉnh ngươi ở đại trạch trung nhìn thấy màu vàng bọc bố có khả năng là hy thế thần khí, cũng có khả năng chỉ là một kiện cao đẳng phẩm phẩm, đều linh bọc thi bố, đã từng bao quá dự sật thi thể thần tích chi bố. Hơn nữa, có thể kế thừa dù Ars chi danh ra hỏa, phiền toái muốn chết. Ninh Diễn Trị cấp ra đánh giá như vậy, cũng ý nghĩa trận chiến đấu này không hào đánh, may mắn điện ảnh cốt truyện không có đem mọi người ước thúc với đại trạch bên trong. Nếu không liền sẽ thật sự biến thành ung chung bắt ba ba. Tiểu Tỉnh Tử có cái gì tốt chiến thuật sao? Chiến thuật? Chỉ là trước mắt chúng ta mỗi lãng phí một giây đồng hồ, chúng ta tình cảnh đều đem càng thêm nguy hiểm. Liên tính chúng ta không ngủ được, người nọ cũng có thể thông qua ngủ mơ khống chế thành trấn chung người thường, thậm chí đem nơi này hóa thành độc thuộc về hắn tôi tớ thánh địa. Ta đã nhìn đến trong thành thị đại bộ phận ngủ người, đều bắt đầu ở sinh hoặc đại hoặc tiểu nhân biến hóa. Ngu tỉnh làm Thẩm Nghi Huyên ở chung quanh cây số nội xem xét tình huống, phát hiện rất nhiều trong lúc ngủ mơ nhân loại đang ở chậm rãi phát sinh dị biến, thân thể lỗ chân lông không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra nước biển. Chúng ta cần phải có người đi đánh thức vị kia nằm mơ ra hỏa. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ngu tỉnh cấp ra bản thân ý kiến. Hiện tại rất rõ ràng đối phương đoàn người hẳn là liền ở bộ rèn vợ chồng ra, nhưng như thế nào sớm. Đại thần quan cùng diện cụ liên thủ phái ra bốn người các đều không đơn giản, làm không hảo sẽ làm ngu tỉnh này một đội trọng thương, căn bản không có biện pháp ứng đối mặt sau điện ảnh cốt truyện. Ta tới định ra một cái bản dự thảo. Ngu tỉnh dọc theo đường đi đều ở tự hỏi chuyện này, một chương giấy trắng phô khai, mặt trên đã lấy dấu hiệu ra ba cái vị trí. Khu dân nghèo căn cứ địa, vô rèn vợ chồng ra, vùng ngoại ô hung trạch. Đồng thời ở bên trong viết Ninh Diễn Trị ba chữ. Kế hoạch như vậy. Ngu tỉnh một bên giải thích một bên lấy bút ở trên tờ giấy trắng hỏa mũi tên ký hiệu, yêu cầu mọi người đồng thời chiếu cố đối kháng ngoại lai bốn người cùng điện ảnh cốt truyện phát triển, tranh thủ tìm được một cái mấu chốt bánh răng mà đồng thời thúc đẩy. Bất quá kế hoạch trung tâm là, yêu cầu một người. Chỉ có thể là một người đi đánh thức đang ở nằm mơ thâm hải người thừa kế. Mặt khác bốn người đều cần thiết việc cần hoàn thành, thiếu một thứ cũng không được. Ai đi? Môn khiêm vị này người trị liệu tự nhiên không có khả năng. Để cho ta tới đi. Diệp Phong cái thứ nhất đứng ra. Ninh Diễn Trị đề nghị, Diệp Phong thực lực không cần phải nói, nhưng không có đối phó cũ thế sinh vật kinh nghiệm. Linh hồn thượng phòng ngự mặc dù có ác ma huyết thống cùng với mã bạt hỗ trợ, nhưng rất khó ứng đối Vati căng cao đẳng linh hồn thủ đoạn. Ta cho rằng vẫn là ngu tỉnh ngươi tới làm tương đối hảo. Nói thật, ngu tỉnh kỳ thật không quá tưởng mạo hiểm như vậy, nhưng như vậy quan trọng phân đoạn cũng chỉ có dựa vào chính mình, thắng suất mới có thể khá lớn. Hảo đi. Nhưng các ngươi nhất định phải đem kế hoạch thực thi thành công. Ngu tỉnh nhất động mũi cốt, thân thể đã gần sát đứng ở cửa, việc này không nên chậm trễ. Bình dân quật một ít trong lúc ngủ mơ người, trong lô mũi tràn ra từng cây thật nhỏ xúc tu, lại kéo đi xuống mọi người thắng suất sẽ càng ngày càng thấp. Ninh Diễn Trị, nhiệm vụ của ngươi đồng dạng bị không đơn giản. Ngàn vạn đừng lại che giấu thực lực. Ngu tỉnh rời đi trước dặn dò một câu. Vô rèn vợ chồng ra trước đại môn một viên trương thụ dưới, bọc thực vật biên chế áo choàng ngu tỉnh lặng lẽ đứng ở chỗ này, thân thể hoàn toàn thực thể hóa cùng trương thụ hòa hợp nhất thể. Kế tiếp yêu cầu chờ đợi những người khác hành động. Ngu tỉnh tuyệt đối không thể độc thân xâm nhập bốn người đều ở căn cứ địa. Lúc ban đầu kế hoạch là làm Phùng Duệ cố ý thông qua điện tử thiết bị tiết lộ một chút về Ninh Diễn Trị mảnh nhỏ tin tức. Được đến loại này không hoàn toàn tin tức bốn người tiểu đội, khẳng định sẽ phái bộ phận người đi điều tra rõ tình huống. Đến lúc đó lại từ Phùng Duệ cùng Diệp Phong tiến hành chặn lại, ít nhất chờ đến bảo đảm đối phương bốn người không ở cùng nhau, sức chiến đấu phân tán. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, như cũng là tiểu lò lì cùng mục sư tiến đến điều tra. Thuyết minh ít nhất ở thể năng cùng điều tra năng lực thượng, hai người tương đối am hiểu, mà đợi ở bên trong người, trừ ra cụ sủ người thừa kế, còn có một vị đó là không tốt với thường xuyên di động ra hỏa. Đi. Một đạo thanh quang hiện lên, ngu tỉnh đã đi vào đại trạch hậu viện khu vực. Lầu một toàn bộ đều thiết trí linh hồn phương diện phong ấn. Bề ngoài nhìn qua thập phần bình thường kiến trúc, ở ngu tỉnh lấy thực vật võng mạc vừa thấy, bốn phía vách tường mặt tất cả đều giam cầm các loại hoan hồn, nhìn như hỗn loạn, nhưng lẫn nhau chi gian lại hình thành một đạo không gì phá nổi linh hồn cái chắn. Hơi chút tới gần đều sẽ bị hoan hồn công kích, cũng đem bại lộ hành tung. Nhưng này đó linh hồn vô luận như thế nào cũng vô pháp đến lầu 2, bởi vì ở mặt trên có bọn họ sợ hai đồ vật. Hô! Thẳng đến chủ đề đi. Ngu tỉnh ốn gối nhảy dựng điều, trực tiếp dừng ở lầu 2 ban công nội. Bang! Trên ban công xúc tích nước biển, ăn mặc thực vật dày ra ngu tỉnh một chân đạp lên lạnh băng nước biển gian. May mắn ngoại tinh thực thể đối với sở hữu thuộc tính hỗn độn đều có nhất định khắc chế tác dụng, nếu không tiếp xúc nước biển khi ngu tỉnh khả năng sẽ đã chịu tinh thần ảnh hưởng. Đẩy ra hoạt một khi, ngu tỉnh thoáng có chút khiếp sợ. Trong phòng ngủ xúc tích 1, 5 mễ chiều sâu nước biển. Mặt tường cùng trần nhà chiều dài đại lượng tản ra màu xanh biển ánh huỳnh quang bạch tuộc xúc tua, một trận giường gỗ phiêu phù ở giữa phòng, giống như ở biển rộng trung tùy ý phiêu bạc một thuyền. Ngươi hảo, ta kêu lở vẹ cờ giáp. Đột nhiên gian, giường đệm thượng nam nhân tự hành trôi nổi dựng lên, hai chỉ ướt át mắt to trâu nhìn chằm chằm xâm nhập chính mình phòng ngu tỉnh. Màu đen đâu thức điển lễ trang phục hạ, đã có mấy cái xúc tua chậm rãi tràn ra, biểu hiện ra công kích dục vọng. Nói thật, phong cách cùng Nguyễn lão sư có điểm cùng loại. Còn đang nằm mơ sao? Ngu tỉnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, phu cận người thường như cũ ở vào biến dị bên trong.

thậm chí còn có chân chính đến từ chính vũ trụ địch nhân. A Huyên, giao hơn hắn.